nói cho Nhấp Ngôn biết, hiện tại dùng đến long tinh là không có hiệu quả, trước cứ dùng tinh hạch hệ hắc ám cho nó ăn, chờ đẳng cấp của ám dực long phát triển đến bát giai đỉnh phong, một lần nữa cho nó ăn long tinh. Nhấp Ngôn lại đem ra một nắm tinh thạch hắc ám, ném cho ám dực long. Tinh hạch đều thu thập tới chưa? Toàn bộ thu thập xong, có dư thừa tinh thạch hắc ám đều cho ta đi. Nhấp Ngôn tại kênh trò chuyện đội nói, ám dực long có thể nói là một tên nhà giàu tiêu hao tinh thạch hắc ám. Phi hành tọa kỵ bình thường ăn 1-2 miếng tinh hạch, ít nhất phải qua 1-2 tuần lễ mới có thể tiêu hóa xong. Chỉ có ám dực long, cho dù nó ăn bao nhiêu cũng không ngại đủ. Niết Viêm lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Chia nhau hành động, đem toàn bộ phi hành tọa kỵ ở trên không trung của thành áo Kha Luân đều thanh lý cho sạch sẽ. Nhấp Ngôn nói, chiến tranh hết sức căng thẳng, nắm giữ quyền khống chế bầu trời tuyệt đối là việc vô cùng quan trọng. Rất tốt, bắt đầu thôi. Các ngươi chỉ làm hai đội, ta cùng Yểu Yểu một đội. Nhấp Ngôn nói, bọn họ chia nhau hành động, có trợ giúp mở rộng tìm tòi phạm vi, phi hành tọa kỵ của ngư nhân bộ lạc đều đã đi tiền tuyến, thành áo Kha Luân bên này chỉ có thể dựa vào bọn họ. Rất nhanh, đội ngũ đã được phân chia xong, phân phối hết đội ngũ. Nhấp Ngôn nhìn thấy bộ dáng của Đao Quang sáng chói có chút lo lắng, mới hỏi, Đao Quang, có cái gì không đúng sao? Trên tất cả các chiến trường đều không thấy không kỵ chủ lực của thiên sứ phách nghiệp, trên không của thành áo Kha Luân thì xuất hiện những tiểu đội này, cái này có điểm không bình thường. Đao Quang sáng chói nói, Nhấp Ngôn mỉm cười, nói, lo lắng của ngươi có một chút đạo lý, nhưng nơi này là thành áo Kha Luân, là địa bàn của chúng ta, nếu như đụng phải tình huống gì, lập tức thối lui vào trong phạm vi vũ khí cự ly xa của thành áo Kha Luân, cho nên cái này cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta chia làm ba đội, sức chiến đấu phân tán, không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Đao Quang sáng chói lo lắng, nói, Đao Quang lão đại, ngươi suy nghĩ nhiều quá, không có chuyện gì, ở trên địa bàn của thành áo Kha Luân, tới một người giết một người, tới hai người giết hai người, bại hoại giết hoài không chết vô cùng tin tưởng, nói, sĩ khí của mọi người nâng cao, Đao Quang sáng chói cũng không đi đả kích của mọi người, đối với Nhiếp Ngôn nói, Niết Viêm, ta không thể không nhắc nhở ngươi, tại phương diện phi hành tọa kỵ, thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đầu tư rất nhiều so với chúng ta, hơn nữa sau một đoạn thời gian dài, ngươi đều không triệu hoán ra ám dực long, bộ đội phi hành tọa kỵ của thiên sứ phách nghiệp so với chúng ta hẳn là không thiếu. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu rất rõ, bất quá phi hành tọa kỵ của bọn hắn cũng đã đến thành áo Kha Luân, chúng ta dù sao cũng phải cho bọn hắn một ít màu sắc để nhìn mới phải đạo. Bên kia Quách Hoài truyền đến tin tức, trong lúc này tổng cộng có gần 7 đội phi hành tọa kỵ của thiên sứ phách nghiệp bay đến đây, đại khái hơn 700 con. Đẳng cấp của phi hành tọa kỵ cũng không cao lắm, bắt bọn nó thanh lý, chiến trường phía dưới sẽ giảm đi rất nhiều áp lực. Sau khi phổ cấp lựu đạn ma pháp, từ trên không tạc xuống cũng đã trở thành một trong những chiến thuật chủ yếu, cho nên quyền khống chế bầu trời càng ngày càng được coi trọng. Muốn tránh cho những người này tại thời điểm chiến tranh khai hỏa đem bom ném xuống, gây ra hỗn loạn, trước hết phải đem bọn họ thanh lý sạch sẽ. Nhấp Ngôn đứng ở trên không nhìn một cách tổng thế, phía dưới khắp núi đồi đều là người của thiên sứ phách nghiệp, chỉ thấy một đạo hỏa tiễn màu hồng bay lên trên không trung, bay lên đến 100 mét. Sau đó nổ bùng một tiếng, ánh sáng màu hồng chiếu rọi khắp nơi, đây là tín hiệu khai chiến. Lão đại, bọn họ chuẩn bị động thủ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, động tác của mọi người nhanh lên. Nhiếp Ngôn tại kênh trò chuyện đội, nói, ba chi phi hành tọa kỵ chia nhau truy tìm phi hành tọa kỵ của thiên sứ phách nghiệp, rất nhanh, trên bầu trời lại lần nữa xảy ra hỗn chiến, thỉnh thoảng có phi hành tọa kỵ từ trên bầu trời rơi xuống, toàn bộ đều là phi hành tọa kỵ của thiên sứ phách nghiệp, trên chiến trường phía dưới. Một cỗ máy ném đá đường đạn cao cấp hướng về phía tường thành áo Kha Luân bắt đầu công kích, địa tinh ma đạo hỏa pháo ở trên tường thành cũng bắt đầu đánh trả, thình thịch bùm, hai bên bắn nhau kịch liệt, một khi trúng mục tiêu, lập tức làm cho đối phương người ngã ngựa đổ, máy móc công thành của hai bên bắn nhau ít nhất cũng mấy chục phút mới có thể đến phiên các người chơi phát huy. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, trận doanh của thiên sứ phách nghiệp, một ít tát mãn cùng thánh kỵ sĩ bắt đầu ngâm sướng chú ngữ chế tạo lĩnh vực cấm ma loại nhỏ, chế tạo ra lĩnh vực cấm ma có thể yểm hộ chiến sĩ công kích ở bên trong phạm vi phòng hộ của lĩnh vực cấm ma, chiến sĩ cũng không cần sợ hãi địch nhân công kích ma pháp. Nhưng phạm vi của lĩnh vực cấm ma loại nhỏ lại tương đối nhỏ, đại khái chỉ có trong phạm vi 2-3 mét, hơn nữa chỉ có thể phòng hộ ma pháp, không thể phòng ngự tên nỏ. Nhấp Ngôn ở trên không có thể chứng kiến toàn bộ chiến trường một cách tinh tường, phía dưới máy ném đá đường đạn cùng địa tinh ma đạo hỏa pháp bắn nhau kịch liệt, tràng diện có thể nói là vô cùng đồ sộ, khu vực hai bên bị công kích đến đều tràn ngập trong biển lửa. Quách Hoài, báo cáo tình huống tổn thất. Nhiếp Ngôn gửi tin tức cho Quách Hoài, địa tinh ma đạo hỏa pháo tổn thất hơn 50 cái, máy ném đá thiết giáp tổn thất hơn 10 khung, thiên sứ phách nghiệp ở bên kia e rằng cũng tổn thất hơn 20 chiếc máy ném đá đường đạn. Tại phương diện giá trị chế tạo, địa tinh ma đạo hỏa pháo cùng máy ném đá đường đạn hoàn toàn không đánh đồng với nhau, máy ném đá đường đạn bên trong các cỗ máy chiến tranh là thứ có giá trị đắt nhất, cho nên song phương tổn thất không kém bao nhiêu. Tại bên trong hỏa pháo dày đặc, ngàn vạn chiến sĩ dưới sự yểm hộ của thánh kỵ sĩ cùng tát mãn hướng tường thành phóng đi, có thể nói là như nước thủy triều dâng cao, trong đó còn có các loại cỗ máy chiến tranh như là thang mây. Tất cả pháp sư dùng quần công ma pháp, những người khác dùng cự nỏ phòng thủ thành phố bắn chết thánh kỵ sĩ cùng Tát Mãn. Nhiếp Ngôn tại kênh trò chuyện công hội hô lên, chỉ thấy vô số mũi tên dày đặc bắn về phía những người chơi đang lao đến tường thánh áo Kha Luân. Một khi có tên trúng mục tiêu, các người chơi cả người bị tên mang bay lên, trực tiếp xỏ xuyên qua. Uy lực của cự nỏ phòng thủ thành phố, ngay cả người như Nhiếp Ngôn có phòng thủ cao như vậy cũng không dám đón đỡ, huống chi những người chơi bình thường này. Những người bị cự nỏ thành phố bắn chết, tuyệt đại bộ phận đều là thánh kỵ sĩ cùng Tát Mãn. Sau khi thánh kỵ sĩ cùng Tát Mãn bị bắn chết, đám chiến sĩ đang túm tụm ở phía sau bọn họ đều bị lộ ra dưới ma pháp của pháp sư, nguyên một đám ma pháp quần công rơi xuống dưới, những người này lập tức bị nện lật ra một mảng lớn, những người có thể vọt đến tường thành cũng chỉ còn lại không đến 1/10. Một cái thang mây công thành gác lên trên tường thành, một ít chiến sĩ theo thang mây bò lên trên, sư dùng hỏa hệ quần công ma pháp, lấy dầu nóng, một côn lăn xuống, Nhiếp Ngôn hướng xuống dưới nhìn thoáng qua, tiếp tục bình tĩnh chỉ huy. Trên tường thành từng mảnh hỏa diễm rơi xuống, liệt diễm hừng hực, một cái lại một cái thang mây bị tiêu hủy, những khúc mộc côn khổng lồ từ trên không trung nện xuống, đem nguyên một đám người chơi đập bề và đi ra ngoài. Đợt tiến công lần thứ nhất của thiên sứ phách nghiệp bị đánh lui, song phương tiến nhập vào thời gian tạm nghỉ ngơi và hồi phục, phòng trừng rất nhanh sẽ tiến hành đợt tiến công tiếp theo. Trong chiến tranh điểm chết người nhất chính là cấm chú sư còn không có xuất hiện, hiện tại chỉ là chiến tranh sơ diễn mà thôi, đại chiến chính thức còn ở phía sau. Thiên sứ phách nghiệp bên kia giống như đang đợi cái gì đó. Nhiếp Ngôn có thể xác định được, thiên sứ phách nghiệp đã dám công thành áo Kha Luân, nhất định sẽ lưu lại một sát chiêu chí mạng nào đó. Bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu dẫn đầu phân đội phi hành tọa kỵ, đã lâm vào trong hỗn chiến. Trên phương diện đẳng cấp phi hành tọa kỵ, bọn họ chiếm cứ thượng phong nhất định, tăng thêm sự phối hợp tuyệt hảo, đánh cho đội ngũ phi hành tọa kỵ của thiên sứ phách nghiệp kể cả ra quần. Hết thảy đang phát triển trên đà thuận lợi. Niết Viêm phát hiện phi hành tọa kỵ của thiên sứ phách nghiệp ở bên kia, Tạ Giao vội la lên. Nhiếp Ngôn theo hướng chỉ tay của Tạ Giao nhìn lại, quả nhiên phát hiện có hơn 100 phi hành tọa kỵ tạo thành một đoàn đội, là người của thiên sứ phách nghiệp. Người phối hợp với ta, chúng ta chặn bọn chúng lại, giết hết. Nhiếp Ngôn nói, dùng sức chiến đấu của ám dực long cấp 8, hoàn toàn có thể không sợ phi hành tọa kỵ cấp 5 cấp 6 bình thường, đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là chịu chết, huống chi còn có phượng hoàng của Tạ Giao hiệp trợ. Tạ Giao gật đầu đáp, có thể là phát hiện Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao, những người chơi của thiên sứ phách nghiệp kia hướng phía bắc mà chạy, hình thể của ám dực long thật sự quá rõ ràng, vừa nhìn thấy ám dực long bọn họ ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Nhiếp Ngôn điều khiển ám dực long tăng tốc hướng những phi hành tọa kỵ kia đánh tới. Tổng bộ thiên sứ phách nghiệp, ngang dực thiên sứ nhìn video đang được phát sóng trực tiếp, thiên sứ lão đại cùng tạc Niết Viêm đang đuổi theo. Thiên sứ lão đại, có muốn động thủ hay không? Bọn họ đều hỏi. Ngang dực thiên sứ trực tiếp chỉ huy đám người kia, tổng cộng hơn 100 phi hành tọa kỵ, toàn bộ là bộ đội dòng chính của hắn, tít mãi bên ngoài đều là phi hành tọa kỵ ngũ giai cùng lục gia. Thoạt nhìn cùng những bộ đội phi hành khác của thiên sứ phách nghiệp cũng không có gì khác nhau, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là cuồng tạc Niết Viêm. Chờ một chút, vững vàng, dẫn hướng phía đông. Ngang dực thiên sứ điều hành những người chơi này, đã có những đội phi hành tọa kỵ khác ngăn cản lại bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu rồi, tiểu đội thích khách thứ hai chuẩn bị sẵn sàng, tiểu đội thích khách thứ ba chuẩn bị sẵn sàng. Thiên sứ lão đại, quân tiên phong của ngưu nhân bộ lạc đã đánh chiếm cứ điểm áo La Tư, bộ đội phi hành tọa kỵ của bọn họ quá mạnh, chúng ta ngăn không được. Thiên sứ lão đại, làm sao bây giờ? Ở trong tổng bộ công hội, một người chơi chịu trách nhiệm chỉ huy nhìn về phía ngang dực thiên sứ hỏi. Không cần lo lắng, tất cả bộ đội ở áo La Tư lui về giữ cứ điểm khắc lỗ địch. Ngang dực thiên sứ đem những vấn đề này hoàn toàn vứt đến một bên, chăm chú nhìn chằm chằm vào tần số ở thành áo Kha Luân, nhìn xem ám dực long cùng phượng hoàng ở phía sau, trái tim của hắn không tự chủ được theo đó nhảy lên phù phù phù phù. Cùng tạc Niết Viêm, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Trong nội tâm của ngang dực thiên sứ cơ hồ muốn hò hét lên thành tiếng. Thiên sứ phách nghiệp đầu tư cho phi hành tọa kỵ, tối thiểu cũng gấp ngưu nhân bộ lạc mấy chục lần, mới đem lực lượng trên không chiếm lấy một chút ưu thế nhất định. Chính là vì thời điểm phát động chiến tranh quy mô lớn như thế này mà phát huy tác dụng tối đa của nó. Tiểu đội thích khách thứ nhất chuẩn bị sẵn sàng, động thủ đi, thay ta hướng cuồng tạc Niết Viêm vấn an một chút. Ngang dực thiên sứ lãnh đạm nói, hắn đem mấy chi phi hành tọa kỵ này mệnh danh là thích khách, chính là vì chuẩn bị cho Nhiếp Ngôn. Hơn 100 con phi hành tọa kỵ xẹt qua trên không trung. Trên lưng của bọn nó là hơn 100 người chơi. Hơn 100 người chơi này đều do ngang dực thiên sứ đặc biệt lựa chọn ra. Cấp bậc của bọn hắn không nhất định phải cao, nhưng có một điểm chung, rất nhiều đều là xuất thân từ phi công, còn có một ít kẻ yêu thích phi hành. Bọn họ ở trong không chiếm tốc độ nhanh, vẫn có thể bảo trì đầu óc tỉnh táo, cùng với hiệu suất chiến đấu vô cùng cao. Nhiếp Ngôn đứng ở trên đỉnh đầu ám dực long, hướng phía trước nhìn lại. Trước mặt hắn những phi hành tọa kỵ kia của thiên sứ phách nghiệp ngày càng gần, phượng hoàng của Tạ Giao cũng theo sát phía sau hắn, không biết vì cái gì. Trong lòng của hắn dâng lên một tia cảm giác bất an, hắn không biết loại cảm giác bất an này đầu từ nguyên nhân nào, nhưng ngẫm lại, trước mắt cả trận doanh quang minh chỉ có một con tọa kỵ của hắn là cấp 8, cho dù đụng phải tình huống, không có bất kỳ một con phi hành tọa kỵ nào là đối thủ của ám dực long. Những phi hành tọa kỵ kia của thiên sứ phách nghiệp nhanh chóng chia làm hai đội, mỗi đội 5-60 con, song song phi hành. Lúc này Nhiếp Ngôn mới suy nghĩ cẩn thận, hắn tại sao lại cảm thấy không đúng, kỹ xảo của chi phi hành tọa kỵ này quá thành thạo, tựa như một chi đội ngũ được huấn luyện chiến đấu một cách nghiêm chỉnh, cùng với phi hành tọa kỵ bình thường hoàn toàn không giống. Tạ Giao, cẩn thận một chút, bọn họ khả năng là có chuẩn bị mà đến, nếu tình huống không đúng, chúng ta lập tức lui lại. Nhiếp Ngôn lập tức nhắc nhở Tạ Giao. Tạ Giao lên một tiếng, cự ly chỉ có 50 mét, phía trước hai tiểu đội phi hành tọa kỵ đột nhiên kéo lên cao, một cái kỹ xảo chuyển hướng vô cùng kinh người, hướng Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao bay lên đánh. Đám người này ngụy trang lâu như vậy, có thể thấy được ý đồ của bọn họ. Nhiếp Ngôn không có chút sợ hãi nào, điều khiển ám dực long nhào tới, đến đây đi. Nhìn thấy trước mặt bay tới cũng chỉ là phi hành tọa kỵ cấp 5 cùng cấp 6. Phi hành tọa kỵ cấp 5, cấp 6 đối với ám dực long không có bất kỳ tính uy hiếp nào, trừ phi đối phương có tọa kỵ cấp 7. Ám dực long phát ra một tiếng rít gào đứt tai, tiến vào bên trong một đám phi hành tọa kỵ, cùng chúng nó vật lộn đánh nhau. Ở một bên khác, phượng hoàng của Tạ Giao cũng gặp cảnh ngộ tương tự, trên bầu trời lập tức loạn một bầy, từng con phi hành tọa kỵ của thiên sứ phách nghiệp từ trên bầu trời rơi xuống, có con hoàn toàn bị xé nát, có con toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt. Ám dực long cùng phượng hoàng thế không thể đỡ, nhìn thấy uy thực cường đại của ám dực long cùng phượng hoàng, ngang dực thiên sứ không khỏi có chút ghen ghét, ngưu nhân bộ lạc rốt cuộc từ chỗ nào lấy được nhiều sủng vật siêu cấp như vậy. Ngược lại thiên sứ phách nghiệp cũng có không ít sủng vật cấp 7, nhưng thực tính phát triển của bọn chúng cùng ám dực long, phượng hoàng, lam long cùng phỉ thúy dực long hoàn toàn không thể so sánh được, chỉ có một con sủng vật siêu cấp duy nhất chính là xích viêm long. Rất nhanh thiên sứ phách nghiệp có 6 con phi hành tọa kỵ bị giết chết dưới công kích của ám dực long cùng phượng hoàng. Nhiếp Ngôn hơi nhăn lông mày, nếu bình thường lọt vào sự tiến công mãnh liệt như vậy của ám dực long cùng phượng hoàng, tọa kỵ phi hành bình thường khả năng là đã chạy tán loạn, mà chi tọa kỵ phi hành này đội ngũ vẫn luôn chỉnh tề. Thiên sứ lão đại, cùng tạc Niết Viêm đã vào trong, có muốn động thủ hay không? Thiên sứ lão đại, động thủ đi, bằng không một hồi tổn thất sẽ càng lớn. Không được, chờ một chút, không cần phải sợ, giữ vững. Ngang dực thiên sứ chăm chú nhìn vào tần số phía bên kia truyền lại, một bên lần lượt phát ra chỉ lệnh, hắn hiểu được, cùng tạc Niết Viêm chiếm cứ thượng phong, sẽ không dễ dàng lui lại, lại kéo một hồi, đường lui của cùng tạc Niết Viêm sẽ hoàn toàn phá hỏng. Nhiếp Ngôn càng ngày càng cảm thấy không đúng, đúng lúc này, bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu ở bên kia truyền đến tin tức, bọn họ bị người của thiên sứ phách nghiệp ngăn lại, cảm giác bất an trong nội tâm liền bộc phát đi ra. Nhiếp Ngôn tại kênh trò chuyện đội trầm giọng nói, Tạ Giao, chúng ta rút lui. Nhiếp Ngôn thao túng ám dực long hướng về mặt sau thối lui, phượng hoàng của Tạ Giao lao mạnh xuống, tách ra khỏi mấy con tọa kỵ phi hành đang vây quanh, phát hiện ám dực long muốn chạy, những con tọa kỵ phi hành kia lập tức bao vây tới. Thiên sứ lão đại, cùng tạc Niết Viêm muốn bỏ chạy, dựa theo kế hoạch ban đầu đã định sẵn, động thủ. Ngang dực thiên sứ ra lệnh một tiếng. Đúng lúc này, bộ đội tọa kỵ phi hành của thiên sứ phách nghiệp đột nhiên tách ra, từ bên trong lao ra 5 con chim hình thể cực lớn, toàn thân huyết hồng, chúng nó có hình dạng giống như lôi ưng, nhưng là hình thể so với lôi ưng phải lớn hơn nhiều, lông vũ toàn thân như bị hỏa diễm thiêu đốt, đầu có một chùm ánh sáng đỏ vô cùng lớn, thoạt nhìn như tiên diễm chói mắt, tất cả đều là tọa kỵ phi hành cấp 7, những tọa kỵ phi hành này Nhiếp Ngôn căn bản chưa hề gặp qua, hơn nữa trước đây cũng không thu được bất kỳ tin tức gì của bọn chúng. Đây là lần đầu tiên chúng hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn, thiên sứ phách nghiệp cũng thật sự là che giấu đủ sâu. Nhiếp Ngôn bị mất điều tra một chút, những con chim khổng lồ màu đỏ này được gọi là hỏa diễm cự điêu. Vừa rồi phi hành lâu như vậy, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao vẫn không thể nào phát hiện ra đám hỏa diễm cự điêu có lông mao như tiên diễm chói mắt này. Có thể thấy được thiên sứ phách nghiệp vì muốn phục kích Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đã hao phí không ít tâm tư, cũng chỉ có những thứ này thôi sao, ta còn tưởng rằng các ngươi có cái sát chiêu gì. Nhiếp Ngôn khinh thường cười một cái, hắn thao túng ám dực long mạnh mẽ công kích 3 con tọa kỵ phi hành cấp 6, cố gắng lao ra ngoài, quyết cùng với những con hỏa diễm cự điêu này phân ra một trận cao thấp, không nên để hắn chạy, ngăn hắn lại. Cuồng tạc Niết Viêm, nếm thử hỏa diễm trói buộc của chúng ta. Một người chơi bộ dáng chiến sĩ thao túng hỏa diễm cự điêu phóng ra, há mồm phun ra một cái hỏa diễm cự võng, từ trên bầu trời bao phủ xuống, phạm vi bao phủ của cái cự võng này khoảng chừng 100 mét vuông. Nhìn hỏa diễm cự võng ở phía trước mặt, Nhiếp Ngôn hừ lạnh một tiếng, thao túng ám dực long nghiêng người muốn tránh ra. Chỉ thấy một con hỏa diễm cự điêu ở một hướng khác cũng phun ra hỏa diễm cự võng, từ bên cạnh hướng ám dực long bao vây tới, còn có 3 con hỏa diễm cự điêu khác ở bên cạnh trông coi, phòng bị ám dực long chạy trốn, tránh cũng không thể tránh. Nhiếp Ngôn khẽ quát một tiếng, thao túng ám dực long hướng một cái hỏa diễm cự võng ở trong đó nhào tới, cự chảo mạnh mẽ của ám dực long kéo lấy cự võng, cố gắng đem nó xé nát, nhưng là bỗng nhiên phát hiện, những hỏa diễm này càng kéo càng không ngừng tuôn ra, muốn xé nát nó tối thiểu cũng cần thời gian mấy chục giây. Hỏa diễm cự võng mở ra phóng lên trên người ám dực long, đem cánh của ám dực long chăm chú trói chặt lại, ám dực long phát ra một tiếng nổi giận, càng thêm dùng sức mà xé rách, cái hỏa diễm cự võng này xuất hiện một vết rách nhỏ nhỏ. Nhiếp Ngôn huy động thanh kiếm trạch ân nạp đức chặt bỏ, cố gắng chém hư hỏa diễm cự võng, bỗng nhiên phát hiện Thánh kiếm Trạch Ân Nạp Đức lại xuyên thấu cái hỏa diễm cự vòng này, giống như nó là một vật thể vô hình vậy. Rất nhanh, lại có hỏa diễm cự võng mở ra phóng tới. Vì phòng ngừa ám dực long chạy trốn, trước sau năm cái hỏa diễm cự võng đem ám dực long bao lại, trói nó một cách cẩn thận kỹ càng. Trên thực tế chỉ cần ba cái hỏa diễm cự võng đã có thể hoàn toàn phòng ngừa ám dực long chạy trốn, nhưng là vì để bảo đảm, bọn họ dùng tới năm cái hỏa diễm cự võng mà vẫn còn lo lắng. Nhiếp Ngôn phát hiện mỗi một cái hỏa diễm cự võng đều liên kết với một con hỏa diễm cự điểu, vây khốn Nhiếp Ngôn, đồng thời bọn họ cũng không thể nào nhúc nhích được. Đứng ở trên lưng Phượng Hoàng, Tạ Dao phát hiện Nhiếp Ngôn bên này xảy ra vấn đề, lập tức thao túng Phượng Hoàng bay lên cao, cố gắng giải cứu Nhiếp Ngôn. Tạ Dao, đi mau! Nhiếp Ngôn gấp giọng kêu lên. Tuy hắn không biết Thiên Sứ Phách Nghiệp sẽ dùng phương pháp gì để đối phó Phượng Hoàng của Tạ Dao, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con Phượng Hoàng của Tạ Dao. Nhưng mà nhìn thấy Nhiếp Ngôn bị khốn trụ, nàng là sao có thể không lo lắng? Phượng Hoàng nhanh chóng tăng độ cao lên, 30-40 con tọa kỵ phi hành cấp 5, cấp 6 đột nhiên từ trên không trung lao xuống, dưới sự bao bọc của bọn họ, thoáng cái tầm mắt của Tạ Dao bị giảm xuống, cái gì cũng không thể thấy rõ. Đột nhiên trong lúc này, trước mặt Tạ Dao hiện lên một tia hỏa quang, nàng lập tức ý thức được không ổn, nhưng là Phượng Hoàng căn bản không cách nào mở ra vòng vây của nhiều tọa kỵ phi hành như vậy. Oanh một tiếng, một con quái vật khổng lồ từ bên cạnh đánh tới, há miệng cắn lấy cái cổ của Phượng Hoàng, Tạ Dao tính cả Phượng Hoàng cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Phượng Hoàng phát ra một tiếng thê lương thảm thiết, tầm mắt thoáng cái phát sáng lên, Tạ Dao rốt cục thấy rõ địch nhân công kích nàng, đây là một con cự long, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu đỏ sậm, liệt diễm hừng hực thiêu đốt lên, nhìn thấy tướng mạo của nó, trong lòng Tạ Dao không khỏi giật mình, con cự long trước mắt này chính là đại địch của Phượng Hoàng, Xích Viêm Long. Tại Hỏa Diễm Học Cốc, có một khu vực đặc thù, gọi là Phượng Hoàng Sào, là nơi chuyên để bắt phi hành tọa kỵ cấp cao, nhưng muốn đạt được phi hành tọa kỵ cấp cao cần trả một cái giá rất lớn. Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn một mực không phái người vào Phượng Hoàng Sào, những công hội khác cũng không sai biệt lắm, bởi vì thông tin bên kia quá ít, trong tất cả công hội, cũng chỉ có người của Thiên Sứ Phách Nghiệp đi vào, nghe nói bọn họ tổn thất vô cùng thảm trọng, nhưng thu hoạch lại giải rác không có mấy, hiện tại xem ra, Thiên Sứ Phách Nghiệp ở bên trong Phượng Hoàng Sào, hay thu hoạch không tệ chút nào. Mấy con phi hành tọa kỵ hệ hỏa này đều là từ bên trong Phượng Hoàng Sào bắt được, về phần Xích Viêm Long, cũng thường xuyên ở bên trong Phượng Hoàng Sào hoạt động, chúng nó thường xuyên ăn trộm trứng Phượng Hoàng. Mấy con phi hành tọa kỵ hỏa hệ này đánh cho Nhiếp Ngôn và Tạ Dao trở tay không kịp, ám dực long phát ra tình trận rít gào, càng không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn không cách nào giãy thoát được, nhưng cái hỏa diễm cử vóng này càng giãy thì càng siết chặt, thậm chí còn làm cho ám dực long không ngừng thở gấp. Ở một bên khác, Xích Viêm Long cùng Phượng Hoàng của Tạ Dao đang đánh với nhau, bởi vì lúc trước Phượng Hoàng bị đánh lén tạo thành vết thương chí mệnh, cho nên tại thời điểm chiến đấu, nó liền rơi vào hoàn cảnh xấu, bị Xích Viêm Long gắt gao bắt lấy. Trên đỉnh đầu của Xích Viêm Long đứng lên một tên chiến sĩ, tướng mạo rất quen thuộc, là người mà Nhiếp Ngôn đã gặp qua mấy lần, Liệt Nham. Phượng Hoàng cũng chỉ như vậy mà thôi. Vẻ mặt của Liệt Nham vô cùng dữ tợn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu như không phải vừa rồi bị đánh lén, Phượng Hoàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị đàn áp như vậy. Hơn nữa bên cạnh Xích Viêm Long còn có một đại đội phi hành tọa kỵ cấp 5 cấp 6 thay Liệt Nham yểm hộ. Mỗi lần Xích Viêm Long phát động công kích, đều có 5-6 con phi hành tọa kỵ cấp 5 cùng cấp 6 kẹp chặt lấy Phượng Hoàng, để cho Phượng Hoàng không thể nào tránh né được công kích của Xích Viêm Long. Rất nhanh, Phượng Hoàng liền bị trọng thương. Đừng quan tâm đến ta, đi nhanh lên, Nhiếp Ngôn vội la lên, hắn hiểu được tình huống đã không có cách nào vãn hồi, ám dực long chạy không thoát, không thể đem Phượng Hoàng của Tạ Dao chôn cùng. Bên kia, bọn người Đao Quang Sáng Chói cùng Thủy Sắc Yên Đầu cũng đã xảy ra hỗn chiến vô cùng kịch liệt, tổn thất thảm trọng, căn bản không thể nào đi cứu viện được. Tạ Dao vừa quyết định điều khiển Phượng Hoàng từ bên cạnh lướt đi, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Liệt Nham giống giận một tiếng, Xích Viêm Long mạnh mẽ lao xuống bắt lấy cổ Phượng Hoàng. Tạ Dao lệnh cho Phượng Hoàng đột nhiên há mồm phun ra liệt diễm, cố gắng công kích Xích Viêm Long. Một con lôi ứng cấp 6 từng bên cạnh lao gấp qua, chắn ở giữa Phượng Hoàng cùng Xích Viêm Long. Oanh một tiếng thật lớn, con lôi ứng cấp 6 này bị đánh bay ra ngoài, chết ngay lập tức, nhưng cơ hội duy nhất để Phượng Hoàng chạy trốn đã mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạ Dao rơi vào đường cùng, huy động pháp trượng, dùng một cái kỹ năng hư vô phiêu miểu, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu thê lương, hóa thành hư không hỏa diễm, biến mất không thấy gì nữa. Liệt Nham liếc mắt nhìn thanh nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, người giết chết bất tử hỏa Phượng Hoàng. Liệt Nham cười lạnh một tiếng, bất tử, vẫn không phải là bị giết chết rồi hay sao? Dưới sự thao túng của hắn, Xích Viêm Long xoay người hướng ám dực long của Nhiếp Ngôn đánh tới, bị hỏa diễm cự võng vây rất căng. Nhiếp Ngôn nhìn lại một chút thấy thanh kỹ năng triệu hồi ám dực long là màu đen, có nghĩa là hắn không thể nào gọi ám dực long trở về. Mấy con phi hành tọa kỵ cấp 6 từ trên không đập xuống, cố gắng đánh giết Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tung người nhảy lên trên lưng một con lôi ứng cấp 6, chỉ lấy một đạo hàn quang lóe lên một người chơi bị giết chết ngay lập tức. Vũ khí trong tay Nhiếp Ngôn nháy mắt lại biến thành thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, phá diệt trảm. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Một đạo kiếm quang vô cùng mạnh mẽ nhô lên cao rồi đánh xuống, oanh một tiếng, quang mang chói mắt tuôn ra, năm con phi hành tọa kỵ cấp 6 trong nháy mắt bị kiếm quang nuốt hết, bùng một tiếng, phá diệt trảm oanh kích trên thân hình của một con hỏa diễm cự điểu. Con hỏa diễm cự điểu này kêu thảm một tiếng, bị trọng thương bay ngược ra ngoài. Hỏa diễm cự võng buộc chặt trên người ám dực long liền biến thành bốn đạo, nhưng Nhiếp Ngôn chỉ có một cái kỹ năng phá diệt trảm mà thôi. Đối với phi hành tọa kỵ cấp 7 kỹ năng bình thường căn bản không hề có chút tác dụng nào. Đáng chết, từ vừa mới bắt đầu hắn đánh giá quá thấp thực lực của thiên sứ phách nghiệp bên kia, thế cho nên không cẩn thận mới gặp phải mai phục như vậy. Về phương diện khác, loại sinh vật như hỏa diễm cự điểu này từ trước đến nay chưa hề xuất hiện, cho nên hắn cũng không kịp chuẩn bị, hiện tại hối hận đã quá muộn. Sau khi Xích Viêm Long xử lý xong Phượng Hoàng, hướng ám dực long đánh tới, phá diệt trảm đã dùng xong, Nhiếp Ngôn không còn kỹ năng nào khác để đối phó phi hành tọa kỵ lớn như vậy. Xích Viêm Long đột nhiên há miệng, một đạo hỏa diễm nóng rực đánh tới. Nhìn thấy đạo hỏa diễm này, Nhiếp Ngôn lập tức dùng một cái kỹ năng Thiên Thần Trọng Tài, hỏa diễm từ bên cạnh hắn quét ngang mà qua, chúng phải ám dực long. Ám dực long giận dữ phát ra một tiếng thống khổ, ám dực long đã không thể cứu trở về được nữa. Cảm giác được sau khi ám dực long bị liệt diễm đánh trúng vô cùng thống khổ, hai hốc mắt của Nhiếp Ngôn đỏ bừng, trên cánh tay lộ ra đầy gân xanh, cùng với liệt nham ở trên lưng Xích Viêm Long đối mặt nhau. Cùng tạc Niết Viêm, ngươi có phải rất hận ta hay không? Có gan thì tới đi, lúc này xem ta làm sao giết chết ngươi. Liệt nham đạp chân lên đầu Xích Viêm Long, lớn tiếng mắng, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn thấy Nhiếp Ngôn đứng trong biển lửa như là thiên thần, hai chân của hắn nhịn không được có chút run lên, lúc này rõ ràng không dám để cho Xích Viêm Long tới gần Nhiếp Ngôn. Liệt diễm phun ra là có thời gian làm lạnh. Nhiếp Ngôn rất nhanh đem thanh kiếm trạch ân nạp đức đổi thành huyết tinh chi chủy, hắn đã nghĩ hết cách, dần dần hiểu rõ một việc, lần này ám dược long đã không thể bảo toàn được. Hắn nhìn thoáng qua phục sinh thủy tinh ở trong ba lô, trong lòng lạnh dần, không thể làm gì được, chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Liệt nham, ngươi cái tên ngu xuẩn này, nhanh lao lên bắt lấy hắn, ngươi nghĩ cho cuồng tặc Niết Viêm có thời gian chạy trốn sao? Ngang dực thiên sứ trong kênh trò chuyện đội chửi ầm lên, lão đại đã hạ xuống mệnh lệnh, đừng để cho cuồng tặc Niết Viêm chạy. Liệt nham nhận được chỉ lệnh của ngang dực thiên sứ, lập tức thao túng Xích Viêm Long nhào tới. Nhiếp Ngôn căn bản không thể nào cùng Xích Viêm Long đối kháng, duỗi tay trái ra, bắn ra một đạo tơ nhện, cố gắng nhảy lên lưng Xích Viêm Long, xử lý liệt nham, nhưng là tơ nhện chạm đến ngọn lửa trên người Xích Viêm Long, lập tức bị xoắn lại, không cách nào dính lên người nó được. Tơ nhện sợ lửa, nhìn thấy Xích Viêm Long nhào tới, Nhiếp Ngôn thả người nhảy lên, tránh thoát một chảo của Xích Viêm Long, vung chân đá ra, hùng hăng nện vào trên đầu của Xích Viêm Long. Nhưng Xích Viêm Long lại không hề tổn thương, nó mặc kệ Nhiếp Ngôn, một cái móng vuốt chộp vào trên cổ ám dực long. Ám dực long phát ra một tiếng thống khổ thảm thiết. Hệ thống, ám dực long của ngươi đã tử vong, bị hỏa diễm cự võng trói lâu như vậy, ám dực long đã hấp hối, tăng thêm một kích chí mạng của Xích Viêm Long, rốt cục vẫn chịu không được. Nhiếp Ngôn ngâm nga một đoạn chú ngữ rất ngắn, chỉ thấy hào quang lóe lên, thi thể ám dực long biến mất. Thi thể to như vậy đột nhiên biến mất, mọi người hơi sững sờ. Ngay tại thời điểm bọn họ còn đang ngây người, Nhiếp Ngôn thả người nhảy tới trên lưng của một con phong xà, một cái bôi hầu, đem người chơi trên đầu phong xà xử lý. Liệt nham lão đại, cuồng tạc Niết Viêm ở đó, đừng để cho hắn chạy. Liệt nham điên cuồng giống lên. Nhiếp Ngôn đứng ở trên lưng phong xà, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Lúc này các loại phi hành tọa kỵ từ bốn phương tám hướng đều lao về phía Nhiếp Ngôn. Liệt nham lão đại, con phượng hoàng sống lại, chuyện gì xảy ra? Liệt nham quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ xa xa, chỉ thấy chỗ trước kia phượng hoàng bị giết chết, nhóm lên ngọn lửa bao quanh. Những ngọn lửa này rất nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một con phượng hoàng to lớn. Tạ Dao vừa rồi biến mất, cũng xuất hiện ở trên lưng phượng hoàng, là kỹ năng hồi sinh. Sau khi phượng hoàng sống lại, lập tức đập mạnh hai cánh, hướng phương xa bay đi. Liệt nham lão đại, nàng muốn bỏ chạy, tốc độ thật nhanh. Bọn họ phát hiện, sau khi phượng hoàng sống lại còn lướt đi nhanh như gió, ly khai khỏi tầm mắt của bọn họ. Đối phó cùng tạc Niết Viêm trước, vô số phi hành tọa kỵ tuôn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn những con phi hành tọa kỵ này càng lúc càng tới gần mình, cười lạnh một tiếng, hôm nay khoản nọ này hắn sẽ nhớ kỹ, sớm muộn cũng sẽ đòi trở lại. Trong nội tâm đếm thầm một chút, 3, 4, 5, ngay tại thời điểm giây thứ 5, một đạo bạch quang hiện lên, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên biến mất. Lúc này bọn người liệt nham ở trên lưng Xích Viêm Long, hỏa diễm cự điêu đều ngây ngân cả người. Mập mạp nhanh dùng không gian ma pháp đem bọn hắn kéo trở về, nhanh lên, chỉ có 5 giây. Một ma đạo sư dáng người mập mạp gấp gáp huy động pháp trượng, một cỗ ma pháp ba động đường đại quét ngang ra ngoài. Sau khi thi triển vài giây đồng hồ, mặt hắn không khỏi khổ sở, nói, cuồng tạc Niết Viêm dùng là không gian truyền tống quyển trục, với lại còn xác định địa điểm truyền tống, không gian ma pháp của ta không đủ cao, con mẹ nó, đồ ngu xuẩn. Liệt nham hổn hển, lại để cho hắn trốn thoát, con mẹ nó chứ. Tên ma đạo sư kia đỏ mắt, tức giận cãi lại, ít nhất phải cần không gian ma pháp cấp 13, mới có thể bài trừ xác định địa điểm truyền tống. Hiện tại, ai có được ma pháp không gian cấp 13, ta đã thấy đẳng cấp cao nhất cũng mới cấp 8, biết rồi. Liệt Nham ảo não khoát tay áo, thời điểm chạy trốn Nhiếp Ngôn chắc chắn là đã có chuẩn bị rồi. Bọn họ quay đầu nhìn lại một hướng khác, phượng hoàng của Tạ Dao sớm đã biến mất ở nơi cuối đường chân trời, đã đuổi không kịp. Ngang Dực Thiên Sứ nhìn đoạn video đang phát trực tiếp, nặng nề mà vỗ một cái lên cái bàn trước mặt, một đám con lợn, chuyện gì cũng đều làm không được, cùng Tạc Niết Viêm không bị giết chết, phượng hoàng thật vất vả mới xử lý được, lại không giải thích được mà chạy đi, thu hoạch duy nhất, khả năng chính là giết chết Ám Dực Long, nhưng là thi thể của Ám Dực Chi Long đột nhiên biến mất, làm hắn vô cùng bất an. Dưới tình huống bình thường, phi hành tọa kỵ xác thực là không thể sống lại, nhưng cũng không phải tuyệt đối, nếu như có thi thể của chúng nó, hơn nữa còn có thủy tinh phục sinh gì đó, có thể sống lại lần thứ nhất. Thủy tinh phục sinh vô cùng hiếm thấy, ngư nhân bộ lạc ở bên kia có sao, cái này ai cũng không thể nói chắc chắn được. Ngang Dực Thiên Sứ nôn nóng đi tới đi lui, một trận chiến này, xem như thắng hay là thua, mặc dù ngay cả một cái tinh hạch đều không bắt được, ít nhất xem như đánh lén thành công. Hắn để cho bộ đội ở ngoài thành Áo Kha Luân tăng mạnh tiến công, một lớp lại một lớp bắt đầu lao lên. Nhiếp Ngôn về tới tổng bộ công hội ở thành Áo Kha Luân, đi vào trong đại sảnh, không biết tình huống của bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu ở bên kia như thế nào rồi, phải tranh thủ thời gian để cho bọn họ rút về. Hắn lập tức phát lệnh rút lui cho đám người đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu. Một lát sau, Tạ Dao cũng đã trở lại, may mắn phượng hoàng có kỹ năng niết bàn mới để cho nó tránh được một kiếp. Phượng hoàng sau khi trở về tựa hồ so với trước kia cũng có thay đổi rất lớn, phượng hoàng của Tạ Dao từ hơn một tháng trước cũng đã lên tới cấp 7 đỉnh phong. Nhiếp Ngôn bảo Quách Hoài kiếm cho nàng rất nhiều tinh hạch hệ hỏa, số tinh hạch bị phượng hoàng ăn đi cộng lại cũng đến một cái sọt, nhưng phượng hoàng vẫn không có dấu hiệu thăng cấp. Nhiếp Ngôn biết thú cưỡi phi hành cấp 7 muốn thăng lên cấp 8 không chỉ cần mỗi tinh hạch không, mà còn cần một cơ hội. Nếu phượng hoàng thăng cấp, đối với ngư nhân bộ lạc mà nói ý nghĩa trọng đại, ngư nhân bộ lạc sẽ có hai con thú cưỡi phi hành cấp 8. Nhưng phượng hoàng chậm chạp không có động tĩnh, bọn họ cũng chỉ có thể tùy duyên. Nhưng một trận chiến hôm nay, phượng hoàng ngoài ý muốn chết đi, sau đó trọng sinh, hoàn toàn khác với trước kia, hình thể của nó lớn hơn trước kia rất nhiều, chỉ kém hơn Ám Dực Long mà thôi. Bộ lông càng thêm sáng rõ, ngọn lửa hừng hực rực rỡ thiêu đốt trên thân thể càng thêm chói mắt, tia lửa bay múa tản ra khí tức mạnh mẽ làm người ta run rẩy. Phượng hoàng cao lớn chiêm chiếp kêu to vài tiếng, âm thanh như chuông ngân vang vọng vô cùng. Phượng hoàng lên cấp. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Dao kinh ngạc hỏi, đã đến cấp 8, nhưng sau khi niết bàn sức chiến đấu tạm thời vẫn như cấp 7, trong thời gian một tháng tiếp theo từ từ phát triển lên trình độ cấp 8. Tạ Dao nhìn qua trạng thái của phượng hoàng nói, một tháng cũng không dài, sau Ám Dực Long, ngư nhân bộ lạc lại thêm một con thú cưỡi phi hành cấp 8, đây là một tin đáng giá chúc mừng. Nhiếp Ngôn nhìn qua không gian sủng vật, thi thể của Ám Dực Long đang lẳng lặng nằm tại đó. Người của Thiên Sứ Phách Nghiệp cho rằng Ám Dực Long đã chết rồi, nhưng Nhiếp Ngôn còn có một miếng thủy tinh hồi sinh có thể để cho Ám Dực Long sống lại. Sau khi hồi sinh, Ám Dực Long mặc dù trong thời gian ngắn không có sức chiến đấu, cũng không thể tham gia chiến đấu, nhưng chờ lúc nó khôi phục lại, tình huống sẽ hoàn toàn khác trước. Kỹ năng niết bàn cần mất bao lâu mới làm lệnh xong? Nhiếp Ngôn hỏi, kỹ năng này thật sự quá tốt, tương đương với việc cho Phượng Hoàng có thêm một mạng sống. Như bình thường, thực lực của Phượng Hoàng tuy kém hơn nhiều so với Long tộc, nhưng bởi vì kỹ năng niết bàn này, Phượng Hoàng mới chính thức bị liệt vào sinh vật có cùng đẳng cấp với Long tộc, cần 60 ngày tự nhiên mới có thể làm lạnh. Tạ Dao nói, cái này khá tốt. Nhiếp Ngôn nói, kỹ năng mạnh như vậy, thời gian làm lạnh chắc chắn sẽ không ngắn, cho nên Nhiếp Ngôn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhiếp Ngôn, Ám Dực Long của ngươi. Tạ Dao nghĩ đến Ám Dực Long của Nhiếp Ngôn có chút ảm đạm. Nhiếp Ngôn cười cười nói, Ám Dực Long cũng chưa chết. Không chết, chính là vừa rồi. Tạ Dao nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Ngôn, chỗ ta vẫn còn một viên thủy tinh hồi sinh có thể dùng. Nhiếp Ngôn giải thích, trách không được, ngươi lại thu hồi thi thể của Ám Dực Long. Tạ Dao bừng tỉnh, tâm tình cũng không uể oải như trước. Nhiếp Ngôn thu hồi thi thể của Ám Dực Long chính là phải mạo hiểm rất lớn, dù sao trong thời khắc nguy cấp như vậy, gần kề chỉ có một giây cũng có thể quyết định sống chết. Muốn hồi sinh Ám Dực Long còn phải thực hiện một quá trình rất phiền toái, còn phải chạy tới thành Tạp La Nhĩ đi tìm Tuần Thú Sư. Nhiếp Ngôn chỉ có thể chuyển việc hồi sinh Ám Dực Long tạm thời để đó, trước tiên ở thành Áo Kha Luân chỉ huy chiến đấu. Cuộc chiến của thành Áo Kha Luân càng kịch liệt, Thiên Sứ Phách Nghiệp không biết dùng ma pháp gì triệu hồi ra hơn 60 cự nhân, thân thể cao chừng 5 mét, toàn thân cơ bắp, để chúng nó che chở người chơi phía dưới, phát động tiến công với tường thành của thành Áo Kha Luân. Bọn họ lại lên, máy ném đá chuẩn bị sẵn sàng, cung nỏ chuẩn bị sẵn sàng. Trên tường thành, tràng diện tuy hỗn loạn nhưng kỳ thực rất có trật tự, mỗi người đều thủ vững cương vị của mình. Máy ném đá thiết giáp bắn ra đạn sắt gào thét bay qua trên bầu trời, có viên rơi vào trên tường thành đập ra một đống người lục tử chết. Tìm người khiêng thi thể xuống đi. Rất nhanh, thi thể trên tường thành bị thanh lý sạch sẽ, hết thảy vẫn ngay ngắn trật tự. Niết Viêm lão đại đến đây, Niết Viêm lão đại lên đây. Nhìn thấy Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao đi lên, trên tường thành lập tức vang lên từng đợt tiếng hoan hô. Nhiếp Ngôn xuất hiện làm cho sĩ khí của một đám người chơi ngưu nhân bộ lạc tăng vọt. Rầm rầm rầm, mặt đất phát ra từng hồi chấn động. Nhiếp Ngôn nhìn về phía trước, chỉ thấy một đám cự nhân thân hình cao lớn đang lao thẳng về phía tường thành bên này, trên tay bọn họ cầm lấy mấy cái chùy gỗ khổng lồ, đây là dùng để đánh cửa thành. Lửa đạn dày đặc bao trùm về phía đám cự nhân, bọn họ nhanh nhẹn né tránh, nhưng vẫn có mấy con bị đạn pháo bay đến, bắn bay ra ngoài, ngàn vạn người chơi tựa như thủy triều vọt tới, thanh thế rung trời, rất nhanh, hai bên lần nữa lại giao phong với nhau ở bên tường thành, ma pháp của hai bên không ngừng bắn qua lại, vô cùng đồ sộ, gần như là mỗi giây đều có vô số người chơi ngã xuống, nhưng hai bên không có bất kỳ ai nhường bước. Oanh, oanh, oanh, đám cự nhân bắt đầu đánh vào cửa thành run rẩy vang lên từng tiếng kêu lớn. Niết Viêm lão đại, tường thành phía nam bị hỏa pháo của thiên sứ phách nghiệp đánh thủng mất một lỗ, phái chiến sĩ ngăn chặn lỗ hổng, không thể để bọn họ tiến đến. Nhấp Ngôn trầm giọng nói, quay đầu nhìn thoáng qua, Tạ Dao đang đứng giữa các người chơi, bắt đầu ngâm sướng cấm chú, từng tia thánh quang hiện lên, chói mát như mặt trời, dùng một cái cấm chú, hơn nữa còn có tên đỏ phối hợp, tuy bọn họ có ma pháp cấm chú để phòng hộ, cũng tối thiểu giết được hơn vạn người chơi của thiên sứ phách nghiệp. Đúng lúc này, Nhấp Ngôn như thể ngửi được một hương vị bất thường, khẽ quát một tiếng, chân thực chi nhãn, mắt đảo qua, hai bóng người mờ mờ đang lao thẳng về phía Tạ Dao. Nhấp Ngôn hử lạnh một tiếng, múa rìu qua mắt thợ, là hai tên đạo tặc ảnh vũ, mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là Tạ Dao. Hai tên ảnh vũ đạo tặc này đều là người của Tà Ác Thủ Tự, một người có tên là Ma Diễm, người còn lại tên là Mạc Dương, đều đã bị Tào Húc mời chào. Bình thường bọn họ đều ẩn núp giữa một đám người chơi, đi lang thang quanh thành Áo Kha Luân, vẫn luôn chờ đến bây giờ mới đột nhiên ra tay. Cuồng Tạc Niết Viêm đang đứng ngay gần bên kia. Ma Diễm nhìn về phía cách đó không xa, thấy ánh mắt đỏ rực của Niết Viêm đang nhìn về phía này, trong lòng hắn rùng mình, sợ hãi nói, hắn phát hiện ra chúng ta, ngươi yểm hộ, ta đi giết tên yểu yểu kia, thành công thì lập tức lùi lại. Mạc Dương nói, mở ra tật phong bộ, đánh về phía Tạ Dao. Đã rõ, Ma Diễm đáp, hắn đứng ở vị trí chính giữa Nhấp Ngôn cùng Tạ Dao, không khỏi đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Đối mặt với Cuồng Tạc Niết Viêm, nếu như nói hắn không hề căng thẳng chút nào, đó là không có khả năng. Mạc Dương đã đến gần Tạ Dao chỉ còn 5-6 mét, mắt thấy hắn sắp thành công, chỉ là trong chớp mắt, Ma Diễm phát hiện mình mất đi tung tích của Nhấp Ngôn. Hắn dùng kỹ năng huyết sắc đồng kiểm tra bốn phía, không hề phát hiện ra Nhấp Ngôn. Nhấp Ngôn tựa như hoàn toàn biến mất vậy, cẩn thận một chút, hắn có lẽ đang đi tới chỗ ngươi, Ma Diễm gấp giọng nói. Mạc Dương vừa mới chuẩn bị ra tay tấn công Tạ Dao, đột nhiên cảm giác trên cổ mình một cơn gió lạnh lóe lên, trong đầu hắn không kịp có bất kỳ ý thức gì, liền phản xạ có điều kiện vung dao găm lên đỡ đòn. Đinh một tiếng, hai thanh dao găm đụng vào nhau. Nhiếp Ngôn nhíu lông mày, người này có thể đỡ được đòn tấn công của hắn, xem ra là có chút năng lực. Đi mau, không đi không còn kịp rồi, Mạc Dương lo lắng nói, tay trái vừa động, trên tay xuất hiện một cuốn quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Giọng nói của hắn còn chưa kịp nói hết câu, phùng một tiếng, thanh dao găm của Nhiếp Ngôn đã đâm xuyên lồng ngực của hắn, Mạc Dương bị một chiêu giết chết. Xa xa, Ma Diễm phát hiện tình huống không đúng, không dám đứng lại, lập tức dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên chạy mất, mà người có tên Mạc Dương chặn được đòn công kích đầu tiên của hắn. Nhiếp Ngôn còn tưởng rằng đối thủ có chức năng lực, không nghĩ tới chỉ là kẻ trông khá mà không dùng được. Sau khi nhiệm vụ chuyển chức nghiệp đỉnh cấp được mở ra toàn diện, người chơi đạt được danh hiệu ảnh vũ càng ngày càng nhiều, nhưng kẻ có thực lực chân chính lại không có nhiều. Như mấy người vương giả thiên hạ, On, Tiếu Dung, Ảnh Sát, Nhất Truy Định Tình, có thể đấu lại mấy chiêu với hắn cũng không có nhiều, cùng là ảnh vũ, loại như Mạc Dương và Ma Diễm, chỉ có thể coi là cặn bã. Chỉ giao thủ một lát, hai tên ảnh vũ, một vừa chết một trốn, trốn ở chỗ khác, những tên đạo tặc ẩn núp chờ thời điểm để ra tay với Tạ Dao đều bị dọa, từ từ ẩn núp biến mất. Tạ Dao muốn thả cấm chú thì thả, để bọn họ đi lên ngăn cản, đánh chết bọn họ cũng sẽ không làm. Cấm chú của Tạ Dao phóng ra ngoài, từng cột sáng khổng lồ từ không trung đổ xuống, biến cả trong và ngoài thành Áo Kha Luân thành một thế giới ánh sáng trắng. Lập tức có hơn 50 con cự nhân kêu thảm thiết hóa thành cho tàn. Tạ Dao buông pháp trượng, đứng tại chỗ khôi phục giá trị ma pháp. Chúng ta đi thôi, Nhiếp Ngôn nói. Hai người cùng nhau chạy tới tường thành phía nam thành Áo Kha Luân. Đao quang thủy sắc, tình hình chỗ các ngươi như thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi trong kinh đội. Chúng ta đều trở về, đang đáp xuống đã tổn thất 6 con thú cưỡi phi hành, đều là cấp 6, nhưng không chịu thiệt. Thiên sứ phách nghiệp bị chúng ta giết chết hơn 30 con, có hơn 10 con là cấp 6, xem như kiếm lời, bọn họ an toàn trở về cũng không có vấn đề gì. Nhiếp Ngôn cảm thấy thả lỏng hơn, nói, các ngươi chú ý hỏa diễm cự điều của bọn họ, đừng trúng chiêu. Đã rõ, trước kia bọn họ không biết đến thú cưỡi phi hành hỏa diễm cự điều, cho nên mới phải nói cho bọn họ biết được kỹ năng của hỏa diễm cự điều, có phòng bị cũng không có gì phải sợ. Hơn nữa có lẽ kỹ năng lưới lửa của hỏa diễm cự điều cũng cần thời gian rất lâu mới có thể làm lạnh xong, nếu không thì thật sự quá mạnh. Nhiếp Ngôn đi tới chỗ lỗ hổng, mấy trăm chiến sĩ của ngư nhân bộ lạc cắt gao ngăn chặn trên lỗ hổng, khiến cho người chơi ở bên ngoài không thể nào tiến công vào trong được, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài viên đạn thép gào thét bay vào trong được, đánh tan đám chiến sĩ. Nhưng người ở đằng sau quá đông, lúc nào cũng sẵn sàng đi tới, hai bên triển khai một hồi tranh đoạt lỗ hổng hết sức kịch liệt. Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ biến mất, thả người bay vọt, bay qua đỉnh đầu một đám người chơi chiến sĩ của Ngưu Nhân Bộ, thanh dao găm trong tay phải mạnh mẽ đâm xuống, giết chết một tên người chơi. Các người chơi xung quanh gần như không nhìn thấy bóng dáng của Nhiếp Ngôn, chỉ thấy một bóng người hiện lên, phốc phốc phốc, máu tươi bay tung tóe ra, hơn 10 người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp ngã trên mặt đất. Những người chơi này, sau khi ngã xuống đất, liền biến thành một đám xương khô, sau đó bỏ lên. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đám khô lâu này phát ra tiếng cười bén nhọn, vung lên vũ khí trong tay, phóng thẳng về phía đám người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Ai nấy đều hung hãn không sợ chết, anh dũng dị thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra? Chứng kiến đồng đội đứng bên cạnh mình đột nhiên biến thành khô lâu, còn lao tới tấn công mình, nhưng đến đối thủ là ai cũng không phát hiện ra. Người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp hoảng sợ, đều lui về phía sau. Rất nhanh, trên mặt khô lâu đứng lên càng ngày càng nhiều. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng bóng dáng thích khách, tốc độ giết người lập tức nhanh gấp đôi. Số lượng khô lâu trên mặt đất càng ngày càng nhiều, rất nhanh vượt qua trăm, còn đang liên tục gia tăng. Những người chơi bị chúng nó xử lý rất nhanh sống lại, biến thành khô lâu. Là Niết Viêm Lão Đại, đây là kỹ năng gì? Quá sảng khoái, Niết Viêm Lão Đại lại có thể sống lại tử thi. Đây không phải là ma pháp của tà ác thủ tự sao? Tử thi do Niết Viêm Lão Đại sống lại so với tử thi do vong linh pháp sư sống lại mạnh hơn. Một đám người chơi Ngưu Nhân Bộ lạc hưng phấn nghị luận. Nghe nói Niết Viêm xuất hiện, bọn họ lập tức tăng vọt sĩ khí, rất nhanh đẩy trở về. Các người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp thì liên tiếp bại lui, lại một đợt công kích bị đánh lùi. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ lạc phấn chấn không thôi. Bọn người đao quang sáng chói cũng đáp xuống đất, có thêm một đám người chơi chức nghiệp đỉnh cấp gia nhập, phòng ngự của Thành Áo Kha Luân lập tức mạnh mẽ hơn rất nhiều. Niết Viêm Lão Đại, bên bọn họ có người phóng cấm chú đến phía tường Thành Áo Kha Luân, mở ra cấm chú ma pháp lĩnh vực phòng thủ thành phố, dùng đại tinh ma đạo hỏa pháo bắn hắn cho ta. Nhiếp Ngôn lập tức ra lệnh, thình thịch bùm, từng viên đạn sắt bắn ra ngoài, trên bầu trời sấm sét vang dội, mây đen từng đợt kéo đến. Thấy ma pháp cấm chú sắp rơi xuống, một cái khiên bảo vệ khổng lồ từ từ dâng lên, bao phủ lấy Thành Áo Kha Luân. Bên thủ thành có một chỗ tốt, đó chính là có thể dùng cấm ma lĩnh vực chống đỡ ma pháp của cấm chú. Cấm ma lĩnh vực đủ lớn, có thể chống lại ít nhất 6 lần tấn công của cấm chú. Nhưng rất nhanh, trên bầu trời sấm sét vang dội biến mất. A, à, tên kia bị đại tinh ma đạo hỏa pháo giết chết, pháo đánh quá chuẩn, là ai làm? Kháo, thật tuyệt, người đánh trúng tên ma đạo sư kia, ban thưởng 5 vạn điểm giá trị cống hiến của công hội. Tất cả những người thao tác đại tinh ma đạo hỏa pháo mà bắn trúng mục tiêu sẽ phân phối điểm cống hiến cho công hội, tăng gấp 3 so với trước kia. Nhiếp Ngôn nói trong kênh công hội. Một người chơi đang đứng thao túng địa tinh ma đạo hỏa pháo lập tức đứng khựng lại, sững sờ, hắn cảm thấy hết sức choáng váng, đánh trúng một pháo liền có 5 vạn điểm cống hiến công hội, quá sung sướng. Lời nói của Nhiếp Ngôn khiến cho các pháo thủ phấn chấn không thôi. Thì ra làm pháo thủ cũng có thể kiếm nhiều giá trị cống hiến như vậy. Bên Thiên Sứ Phách Nghiệp, các người chơi có thể cảm giác được công kích hỏa pháo của Ngưu Nhân Bộ lạc càng thêm mãnh liệt, ép tới bọn họ không thở nổi. Mấy tên kia làm sao vậy, dùng chất kích thích sao? Ta dựa vào trận tuyến của Thiên Sứ Phách Nghiệp không thể không lùi về phía sau một đoạn. Lại một đợt tiến công thất bại, Thiên Sứ Phách Nghiệp bị chết vô số người, bỏ lại một đống lớn thi thể, lui lại vị trí hơn 1000 mét, sau đó ở tại chỗ xây cơ sở tạm thời. Chiến tranh chấm dứt nhanh như vậy, bên phía Thiên Sứ Phách Nghiệp có động tác gì mới không? Nhiếp Ngôn nhắn tin cho Quách Hoài hỏi. Nghe nói bọn họ đang triệu tập hơn 200 máy ném đá thiết giáp cùng máy ném đá đường đạn tới. Quách Hoài nói, trong đợt tiến công thứ nhất, Thiên Sứ Phách Nghiệp tổn thất không ít, tên gia hỏa này lại có thể kiếm được nhiều máy ném đá như vậy. Kỳ thật máy ném đá của chúng ta cũng không ít so với bọn họ, nhưng có quá nhiều trận chiến, tổn thất quá nhiều. Trước đó Sư Hồn Công Chúa Ngài Na xông vào Thành Áo Kha Luân cũng hủy diệt không ít máy ném đá, nếu không ít nhất so với số lượng chúng ta sẽ không thua Thiên Sứ Phách Nghiệp. Quách Hoài nói, hắn không quá coi trọng Thiên Sứ Phách Nghiệp. Thiên Sứ Phách Nghiệp không giống Ngưu Nhân Bộ lạc sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng Thiên Sứ Phách Nghiệp phát triển đến hiện tại lại chỉ có chút thực lực như vậy, thật sự là quá tệ. Ngoại trừ máy ném đá còn có cái khác sao? Nghe nói bọn họ còn kiếm thêm một thứ vũ khí bí mật gì đó, nghe nói là một loại cỗ máy chiến tranh có thể tích khổng lồ, cứ 2 tháng mới chế tạo được một cỗ máy. Thiên Sứ Phách Nghiệp tổng cộng mới làm 3 cái. Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, cỗ máy chiến tranh có thể tích khổng lồ? Hắn lục soát trí nhớ trong đầu, sau đó dùng mình, chẳng lẽ là cự pháo? Nếu quả thật là cự pháo vậy thì phiền toái. Kiếp trước đối với cự pháo hắn chỉ nghe qua ở một trận chiến, nghe nói Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Khải Hoàn Đế Quốc đánh một trận, Thiên Sứ Phách Nghiệp dùng một cỗ cự pháo đánh nát hơn 20 tòa cứ điểm của Khải Hoàn Đế Quốc. Về sau Khải Hoàn Đế Quốc bị đồn đến đường cùng, hy sinh hơn 30 vạn bộ đội mới hủy diệt được cái cự pháo này. Trận chiến đó khiến Khải Hoàn Đế Quốc trọng thương nguyên khí, may mắn là Khải Hoàn Đế Quốc có chuẩn bị ở sau mới đánh lùi được Thiên Sứ Phách Nghiệp. Sau trận chiến ấy, hai công hội lớn liền bình an vô sự. Sự phát triển của lịch sử luôn thần kỳ như vậy, ở kiếp này vẫn là hai công hội lớn tranh đoạt bá quyền, vẫn là dốc hết toàn lực đánh một trận. Chỉ có điều Khải Hoàn Đế Quốc đã biến thành nhu nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn không muốn để cho trận chiến này cuối cùng lại dừng lại như vậy, nếu là đánh ngang tay, cũng không phải là việc đáng mừng. Đê-on cùng Vương Giả Thiên Hạ đi điều tra, xác nhận xem thứ kia rốt cuộc là vật gì, để Đao Quang mang 1.000 người đi qua đó, xem có thể hủy hết mái ném đá của bọn họ hay không. Nhất định phải chú ý, nếu có cơ hội, vậy tranh thủ thời gian lui về. Nhiếp Ngôn nói, nếu có tình huống, hắn và Tạ Dao có thể trong vài phút chạy qua, hiệp trợ nhóm người Đao Quang sáng chói. Thành Áo Kha Luân bên này, trận chiến lâm vào cục diện bế tắc. Thiên sứ Phách Nghiệp bên kia đang đợi viện quân. Về phần đế quốc Tát Đặc Ân, sau khi liên minh quân đội của ngư nhân bộ lạc tiến vào, khắp nơi đều là khói thuốc súng. Thiên sứ Phách Nghiệp bên kia đã tổn thất 6 tòa cứ điểm. Thiên sứ Phách Nghiệp cố gắng diệt trừ ngư nhân bộ lạc, không ngờ thiên sứ Đoạ Lạc lại chen chân vào. Vừa khai chiến với chúng thần bộ lạc, lại vẫn phái hơn 60 vạn người đến chế trụ một bộ phận chủ lực của thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, khiến ngư nhân bộ lạc có thể tiến quân thần tốc. Ngư nhân bộ lạc không dám tiến quân quá nhanh, quyết định làm gì chắc đó, bắn rơi một tòa cứ điểm, liền dừng lại tiêu hóa một tòa cứ điểm, thậm chí ngay tại chỗ chiêu mộ người chơi của đế quốc Tát Đặc Ân, thành lập đội ngũ. Dưới sự cho phép của Nhiếp Ngôn, công hội Thiên Đường Chi Ca đi theo ngư nhân bộ lạc tiến vào, nhanh chóng khuếch trương, nhân số tăng trưởng cực nhanh. Muốn xử lý thiên sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ trong thời gian ngắn là điều không thể, cho nên ngư nhân bộ lạc đã làm xong chuẩn bị cho trận chiến đấu kéo dài. Bên kia, thiên sứ Phách Nghiệp không biết chuẩn bị dùng chiến thuật gì. Tại bản thổ của bọn họ, đế quốc Tát Đặc Ân chỉ phòng thủ một cách tiêu cực, ngược lại đặt trọng tâm ở thành Áo Kha Luân. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, thiên sứ Phách Nghiệp vẫn luôn án binh bất động ở thành Áo Kha Luân. Hướng đi của thiên sứ Phách Nghiệp trên cơ bản đều bị nắm giữ, tâm tình của nhóm người Nhiếp Ngôn thoáng trở nên buông lỏng. Quách Hoài đem trợ cấp cho các người chơi chết trong trận chiến với công hội phát cho mọi người, cũng ban thưởng cho họ đầy đủ, hơn 300 vạn kim tệ, thoáng cái liền đi ra ngoài. Những anh em trong công hội lấy được tiền, có thể bổ sung trang bị, nghênh đón trận chiến kế tiếp. Chiến tranh tiêu hao quả nhiên phi thường kinh người, cũng may có Tinh Không Dược Điếm duy trì, ngư nhân bộ lạc có thể thoải mái tiêu xài. Mấy ngày nay, tin ám dược long của Nhiếp Ngôn bị thiên sứ Phách Nghiệp xử lý, rất nhanh truyền ra khắp nơi, chỗ nào cũng đều là video ám dược long bị 5 con hỏa diễm cự điều của thiên sứ Phách Nghiệp vây săn. Trải qua giám định, đoạn video này là thật, xác nhận không thể nghi ngờ. Ám dược long là con thú cưỡi phi hành cấp 8 duy nhất, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ không trung, nhưng một con thú cưỡi phi hành như vậy vẫn bị thiên sứ Phách Nghiệp giết chết. Các người chơi một mực tin tưởng vững chắc Nhiếp Ngôn bất bại, trong nội tâm sinh ra một chút dao động. Nhiếp Ngôn dù sao cũng là một người thường, tuy hắn có năng lực như thần, có thể khởi động cả ngư nhân bộ lạc, nhưng trong đợt chiến tranh quy mô lớn như vậy, lực lượng của cá nhân là có hạn. Tựa như ám dực long, một mình đấu, xác thực là vô địch, nhưng vẫn thua dưới tay 5 con hỏa diễm cự điểu. Rất nhiều người chơi bắt đầu nghiêm túc xem kỹ trận chiến này. Thiên sứ Phách Nghiệp bên kia, có lẽ đã có phương pháp đối phó ngư nhân bộ lạc. Tin ám dực long bị giết chết truyền ra, khiến thanh thế của thiên sứ Phách Nghiệp tăng hơn nhiều so với lúc trước. Trên diễn đàn, lời bàn tán về việc này rất nhiều, tất cả mọi người đang chờ lời giải thích của Nhiếp Ngôn là người trong cuộc, nhưng Nhiếp Ngôn đối với chuyện này hoàn toàn không rảnh mà để ý, không có bất kỳ giải thích hay xác nhận. Chứng kiến ám dược long biến mất khỏi bảng xếp hạng, các người chơi phát hiện thêm một tin tức khác, một người chơi chức nghiệp đỉnh cấp khác của ngư nhân bộ lạc, bạn gái yểu yểu của Nhiếp Ngôn, có thú cưỡi phi hành là Phượng Hoàng, tại thời khắc đó cũng lên cấp 8, lại chiếm vị trí đầu bảng, điều này làm cho người ta hết sức bất ngờ. Lại là một con thú cưỡi phi hành cấp 8, không biết Phượng Hoàng cấp 8 có sức chiến đấu như thế nào. Những chuyện thảo luận về thú cưỡi phi hành tràn ngập khắp diễn đàn, bọn họ đều không quá coi trọng Phượng Hoàng của Tạ Dao. Thiên sứ Phách Nghiệp bên kia có cách xử lý ám dực long, thêm một con Phượng Hoàng cấp 8 cũng không nhắc lên bao nhiêu sóng gió. Lực lượng trên không của thiên sứ Phách Nghiệp chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mấy lần gặp được liên tục giết chết hơn 200 thú cưỡi phi hành của ngư nhân bộ lạc. Thú cưỡi phi hành cấp cao của ngư nhân bộ lạc vừa phát hiện hỏa diễm cự điểu, không thể không nhượng bộ lui binh. Kỹ năng lưới lửa làm bọn họ khó có cách đối phó, vì để tránh cho việc bị giết, chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao truyền tống đến thành Tạp La Nhĩ, đi về phía cửa hàng sủng vật Niết Viêm. Hiện tại chỗ nào cũng đang bàn về ám dược long, ngươi không giải thích sao? Tạ Dao nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Chỉ cần Nhiếp Ngôn nói một câu, ám dược long còn có thể sống lại, như vậy trên diễn đàn những lời hoài nghi về Nhiếp Ngôn sẽ tan thành mây khói. Chỉ là Nhiếp Ngôn vẫn luôn kín miệng như vàng, giải thích nhiều cũng không có tác dụng, vẫn nên dùng hành động thực tế để nói chuyện. Chúng ta trước hết hồi sinh ám dược long a, hồi sinh ám dược long rồi, vấn đề gì cũng không có. Nhiếp Ngôn nói, hắn vốn không ưa việc nhiều lời. Được rồi, Tạ Dao gật đầu nói, đúng là tính cách của Nhiếp Ngôn. Hai người đi qua mấy ngã tư đường, cửa hàng sủng vật đã xuất hiện ở phía xa xa, rốt cục sắp tới nơi. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua ám dược long đang im lặng nằm trong không gian sủng vật, không lâu nữa người có thể hồi sinh. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao đi tới cửa hàng sủng vật, trong cửa hàng sủng vật đang có mấy người chơi đi qua đi lại. Hơn 10 tên tuần thú sư đang nuôi nấng một ít sủng vật. Nhiếp Ngôn đi về phía tên tuần thú sư đứng ngay đầu tiên, đó là Khoa Lâm Đặc, người trước kia giúp Nhiếp Ngôn đắp trứng ám dược long. Khoa Lâm Đặc tiên sinh tôn kính, ngài khỏe. Nhiếp Ngôn mở miệng nói, Hoa Lâm đặc vẻ mặt ngạc nhiên, nói, Nhiếp Viêm đại tiên tri tôn kính, xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp? Nhiếp Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được, thái độ của Hoa Lâm đặc so với trước cung kính hơn nhiều. Là như vậy, ám dực long của ta đã bỏ mình trong chiến đấu, xin hỏi có thể giúp ta hồi sinh nó hay không? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn đã là đại tiên tri, không cần khiêm tốn như trước kia. Nhóm NPC này tất nhiên vui vẻ làm việc giúp hắn. Ngài mang thi thể của nó tới chưa? Có. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, ngoại trừ thi thể của nó, ngài nhất định phải có nguyện vọng thủy tinh, hồi sinh thủy tinh là môi giới, ta mới có thể hồi sinh nó. Hoa Lâm Đặc nói, chỗ ta có một viên hồi sinh thủy tinh. Nhiếp Ngôn nói, lấy ra một viên hồi sinh thủy tinh. Hồi sinh thủy tinh màu đen ở trong tay Nhiếp Ngôn tản ra ánh sáng mê muội. Ánh mắt của Hoa Lâm Đặc thoáng cái liền bị hồi sinh thủy tinh hấp dẫn, giật mình nói, hồi sinh thủy tinh màu đen, chẳng lẽ hồi sinh thủy tinh cũng chia màu sắc khác nhau sao? Tạ Dao không khỏi hỏi, đương nhiên, mỗi một loại thủy tinh đều có phân loại màu sắc, màu khác nhau, công dụng cũng có sự khác nhau. Màu đen thuộc loại hy hữu, nó nhất định là được khai quật từ dưới lòng đất, ẩn chứa năng lượng hắc ám mạnh mẽ. Nếu như dùng để hồi sinh sủng vật hệ hắc ám hoặc thú cưỡi phi hành, có thể tăng thêm lực lượng hắc ám. Nếu như may mắn, thậm chí có thể giúp nó phát triển thêm một tầng cao mới. Hoa Lâm Đặc giải thích. Nghe được Hoa Lâm Đặc nói, Nhiếp Ngôn có chút ngoài ý muốn. Viên hồi sinh thủy tinh này, hắn mua được ở chỗ một NPC có tên là Khắc Lan Tư Ngưng, mất tất cả 90 vạn kim tệ. Sau khi mua được, vẫn luôn để trong ba lô. Thứ thu được cùng chỗ với viên hồi sinh thủy tinh này, còn có một quả bảo thạch màu đen cùng một quả trứng màu đen. Bảo thạch màu đen sẽ tăng sát thương áo thuật, Nhiếp Ngôn đưa cho Đường Nghiêu. Còn về quả trứng màu đen, Nhiếp Ngôn đặt trong ba lô, vẫn không có ấp trứng. Hoa Lâm Đặc tiên sinh, thỉnh giúp ta hồi sinh ám dược long a. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, sống lại ám dược long cần 60 vạn kim tệ, ngài được giảm giá 30%, chỉ cần 18 vạn kim tệ là được rồi. Hoa Lâm Đặc nói, cửa hàng sủng vật có bảng giá nghiêm khắc, sinh vật cấp cao như ám dược long thuộc về cấp bậc cao nhất, cho nên thu phí rất mắc. 18 vạn kim tệ, đối với người chơi bình thường, có lẽ quá cao, nhưng với Nhiếp Ngôn mà nói, chỉ là một sợi lông thôi, hắn sảng khoái thanh toán 18 vạn kim tệ. Mời, Hoa Lâm Đặc nói xong, dẫn đường phía trước, đi vào trong cửa hàng sủng vật. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao đi theo sau Hoa Lâm Đặc, xuyên qua một cái hành lang nhỏ hẹp cùng một đoạn thang lầu, đi vào một gian phòng lớn, tầm 400 mét vuông. Không ngờ, ở phía sau cửa hàng sủng vật còn có một chỗ như vậy. Trong phòng rỗng tuếch, trung ương là một cái ma pháp trận khổng lồ, từng vầng sáng ma pháp tỏa ra hào quang. Thỉnh ngài triệu hoán ám dược long ra, đặt tại trung tâm ma pháp trận. Hoa Lâm Đặc nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói. Nhiếp Ngôn lấy thi thể ám dược long ra, một tia sáng trắng hiện lên, thân hình khổng lồ của ám dược long xuất hiện ở trung tâm ma pháp trận, lặng lặng nằm ở đó, không có dấu hiệu sinh mệnh. Tay trái của Hoa Lâm Đặc nâng hồi sinh thủy tinh, đi về phía ma pháp trận, vừa ngâm sướng chú ngữ, chỉ thấy từng tia ma pháp màu đen không ngừng xoay tròn xung quanh hồi sinh thủy tinh, chậm rãi đổ xuống trên người ám dược long. Ma pháp trận phát ra từng ánh sáng màu đen đẹp mắt. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao bị cường quang đâm vào mắt, không mở ra được, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được vị trí của Hoa Lâm Đặc cùng ám dược long. Một lát sau, ánh sáng của ma pháp trận dần dần tan, Nhiếp Ngôn vớt cục nhìn thấy ám dược long tại chỗ đứng lên, đang ngạo nhiên mà đứng. Vết thương trên người ám dược long đều đã hoàn toàn khép lại, rạng rỡ mạnh mẽ, khiến Nhiếp Ngôn cảm giác được hình như ám dược long hơi khác so với trước một chút, nhưng lại không nói rõ là nó khác ở chỗ nào. Vảy bao trùm trên người ám dược long tựa như loại kim loại đặc thù không thể phá vỡ, phản xạ ánh sáng đẹp mắt. Ám dược long vẫn là cấp 8, nhưng có lẽ do tác dụng của hồi sinh thủy tinh màu đen, cảm giác thân thể của nó đã rực rỡ hẳn lên. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, cố gắng phát hiện a, ngươi dần dần sẽ phát hiện ra chỗ đặc biệt của ám dược long. 18 vạn kim tệ ngài trả, chắc chắn sẽ không lãng phí. Hoa Lâm Đặc mỉm cười nói, như ám chỉ điều gì đó. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao đều kìm lòng không được bị ánh sáng sáng bóng trên người ám dược long hấp dẫn. Tuy là thú cưỡi phi hành cấp 8, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được ám dược long so với phượng hoàng của Tạ Dao phải mạnh mẽ hơn nhiều. Khí tức tản ra trên người hai con sủng vật hoàn toàn khác nhau. Theo đạo lý, ám dược long cùng phượng hoàng đều là cấp 8, chênh lệch không nên lớn như vậy mới đúng. Dùng hồi sinh thủy tinh, biến hóa bên trong khiến ám dược long đã trải bằng con đường lên cấp 9 của nó. Tuy hiện tại, thực lực của nó còn xa xa không đủ. Cảm ơn ngươi, Hoa Lâm Đặc tiên sinh. Nhiếp Ngôn nói, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Nhiếp Ngôn thu hồi ám dược long về không gian sủng vật, xuất ra quả trứng màu đen. Hoa Lâm Đặc tiên sinh, là như vậy, chỗ ta còn có một quả trứng sủng vật, ngài có thể giúp ta giám định xem nó là giống loài gì không? Ánh mắt Hoa Lâm Đặc rơi vào chỗ quả trứng màu đen này, sau đó khó có thể rời đi. Thậm chó có chút ngạc nhiên, chứng kiến vẻ mặt của Hoa Lâm Đặc, Nhiếp Ngôn liền có thể đoán được sinh vật bên trong quả trứng màu đen to lớn này hẳn là không đơn giản, không biết là vật gì. Với thể tích của quả trứng đen này, có khả năng lớn sẽ là long tộc, nhưng cũng không thể cam đoan nhất định là sinh vật thuộc long tộc, nói không chừng hẳn là sủng vật loại lớn khác. Nếu như là long tộc, Nhiếp Ngôn xem như có thu hoạch lớn, chỉ cần nắm giữ thanh kiếm trạch ân nạp đức, hắn có thể đồng thời sở hữu ba sinh vật long tộc làm thú nuôi, cùng hai con thú cưỡi phi hành long tộc. Tay phải của Khoa Lâm Đạc thong dong vút ve quanh thân quả trứng màu đen này. Nhiếp Ngôn nhìn Khoa Lâm Đạc, chống ngực kìm không được có chút gia tốc, hy vọng là sinh vật long tộc. Niết Viêm Đại Tiên Chi tôn kính, là U Linh Long, một loại thú cưỡi phi hành long tộc vô cùng mạnh mẽ, nó am hiểu công kích về mặt tinh thần. Trong lòng bàn tay phải của Khoa Lâm Đạc cảm thấy một tia khí lạnh như băng, nó khiến Khoa Lâm Đạc cảm thấy sợ hãi. Lời của Khoa Lâm Đạc không khác gì âm thanh động lòng người nhất thế gian, là một con sinh vật phi hành long tộc. Điều này khiến Nhiếp Ngôn cảm thấy phi thường phấn chấn. Khoa Lâm Đạc tiên sinh, làm ơn giúp ta đem quả trứng này ấp ra đi à. Nhiếp Ngôn vội vàng nói, tay phải của Khoa Lâm Đạc đặt ở trên quả trứng đen này. Một lát sau, chỉ thấy quả trứng này từ từ nứt ra một khe hở, một con sinh vật long tộc không quá lớn phe phẩy cánh, nhưng vẫn rơi trên mặt đất. Nhiếp Ngôn nhìn qua, bên cạnh thanh trạng thái của ám dực long, liền xuất hiện thêm một bảng sủng vật, là của U Linh Long vừa được sinh ra, cũng giống như loài sinh vật long tộc khác, vừa nở từ trong trứng ra, đã là thú cưỡi phi hành cấp 6. U Linh Long cũng là thú cưỡi phi hành hệ hắc ám, điều này khiến Nhiếp Ngôn hơi có chút buồn bực, sau này, tinh hạch hệ hắc ám của hắn chỉ sợ càng không đủ. Nhiếp Ngôn ra mệnh lệnh đầu tiên với U Linh Long, thân thể của U Linh Long nhanh chóng biến lớn, tương đương với hình thể của ám dực long lúc đang cấp 6, nó không như ám dực long, toàn thân mọc vảy, mà là có trạng thái hơi mờ mờ như thể u hồn, giờ tay chạm vào, có thể chạm đến thật thể, phòng ngự của U Linh Long cũng không cao, công kích vật lý cũng yếu xìu, nhưng năng lực ma pháp của nó rất mạnh. Cấp 6, đã có hai kỹ năng công kích tinh thần, một là U Linh rít gào, có thể khiến sinh vật chung quanh cảm thấy sợ hãi và run rẩy, một cái khác là linh hồn phụ thể, khi sử dụng kỹ năng linh hồn phụ thể, U Linh Long có thể chiếm được thân thể của kẻ địch, không chết hành động của đối phương, thời gian kéo dài liên tục 3 phút, thời gian làm lạnh kỹ năng là 1 giờ, đối phương chết, hoặc là thời gian của kỹ năng chấm dứt, nó sẽ trốn từ trong thân thể đối phương ra ngoài. Thú cưỡi phi hành có kỹ năng riêng đã tương đối ít, chỉ chiếm 1/10 trong số tất cả thú cưỡi phi hành, như ám dực long, sau khi lên đến cấp 8, mới đạt được một kỹ năng cuồng bạo, loại của ám dực long, cơ bản đều dựa vào cơ thể cường hãn để chiến đấu, mà U Linh Long, thì hoàn toàn thuộc về một hệ thống khác, thuộc về loại hình thú cưỡi phi hành ma pháp, giống như hỏa diễm cự điểu. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Kiếp trước, bất kể là U Linh Long hay là hỏa diễm cự điểu, đều chưa từng xuất hiện, trên mạng cũng không có bất kỳ tư liệu gì liên quan đến chúng nó. Loại thú nuôi có kỹ năng chưa hề xuất hiện này, tuyệt đối là thứ tốt, lần đầu nó xuất hiện, chắc chắn có thể tạo ra hiệu quả gây bất ngờ. Nghĩ đến thiên sứ phách nghiệp và hỏa diễm cự điểu, sắc mặt Nhiếp Ngôn âm trầm xuống, đối xử với người khác như cách người ta đối phó với mình, lúc nào đó hắn cũng có thể để họ nếm thử kỹ năng của U Linh Long. Thực lực bộ đội thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân Bộ lạc lạc hậu hơn thiên sứ phách nghiệp. Nhiếp Ngôn có được ám dực long cấp 8, trong lúc chiến đấu với công hội, ám dực long xử lý càng nhiều thú cưỡi phi hành, áp lực của các anh em trong công hội lại càng nhỏ, cho nên mặc dù dấn thân mạo hiểm, hắn cũng chỉ có thể cố gắng phấn đấu. Nhưng sau lần này lọt vào phục kích, Nhiếp Ngôn cẩn thận hơn trước kia rất nhiều, nhất định phải nắm chắc thì mới ra tay. Nhiếp Ngôn lấy từ trong ba lô một viên tinh hạch hệ hắc ám ném cho U Linh Long. Vừa mới ấp trứng đi ra, U Linh Long có vẻ khá hờ hững với Nhiếp Ngôn, độ trung thành không cao lắm, nhưng nhìn đến viên tinh hạch hệ hắc ám này, ánh mắt của nó thoáng cái phát sáng lên, lập tức há mồm nhấm nuốt vài cái, sau đó nuốt xuống. Trí tuệ của U Linh Long có vẻ cao hơn so với ám dực long. Nhiếp Ngôn liên tưởng đến NPC pháp sư so với NPC chiến sĩ thường có trí tuệ cao hơn, có lẽ kết luận này cũng có thể sử dụng với sinh vật long tộc. Long tộc có kỹ năng so với long tộc loại dùng lực lượng như ám dực long có trí tuệ cao hơn, trí tuệ càng cao, độ trung thành thường sẽ càng khó bồi dưỡng. Độ trung thành của U Linh Long chỉ có thể chờ từ từ tích lũy. Nhiếp Ngôn thu hồi U Linh Long vào không gian sủng vật. Đây là con thú cưỡi phi hành long tộc thứ hai của hắn. Thú cưỡi phi hành long tộc có vẻ rất khó kiếm. Cả Ngưu Nhân Bộ lạc đã trải qua thời gian dài như vậy mới kiếm được có mấy con mà thôi. Sủng vật long tộc thì dễ kiếm hơn một chút. Hắn có thể căn cứ mấy manh mối ở kiếp trước lấy thêm được hai con sủng vật long tộc. Nhiếp Ngôn hồi tưởng lại kiếp trước, hắn không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ kia. Hiện tại đã có thể đi làm. Kiếp trước, nhiệm vụ kia, hắn hoàn thành một nửa, không thể tiếp tục làm tiếp. Về sau, là một tên đạo tặc hoàn thành nhiệm vụ, lấy được phần thưởng cuối cùng, là một quả trứng rồng. Chuyện kia đã trở thành một trong những điều tiếc nuối của Nhiếp Ngôn, nhưng những chuyện đã xảy ra trên đường, rất khó có thể nhạt phai trong lòng hắn. Trong lòng Nhiếp Ngôn cảm thấy một mảnh ôn nhu cùng yên lặng, nếu như không phải đời này, có nhiều chuyện xảy ra như thế, hắn căn bản không biết được, kiếp trước Tạ Dao vì hắn làm nhiều thứ như vậy. Chúng ta đi thôi, Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Dao, nói, ừ. Tạ Dao nhẹ gật đầu, Nhiếp Ngôn quay qua nói lời từ biệt với Khoa Lâm Đặc, cùng Tạ Dao đi ra khỏi cửa hàng thú nuôi, hai người ngồi lên truyền tống trận của thành Tạp La Nhĩ, đi tới thành Áo Kha Luân. Nhiếp Ngôn hồi sinh ám dực long, trên diễn đàn, toàn bộ thanh âm nghi vấn Nhiếp Ngôn líu lo mà dừng. Điều làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, ám dực long đã hồi sinh, vẫn chiếm cứ vị trí đệ nhất trong giới thú cưỡi phi hành. Đến hiện tại, Ngưu Nhân Bộ Lạc đã có hai con thú cưỡi phi hành. Rất nhanh, các người chơi liên tưởng đến mấy thứ như hồi sinh thủy tinh cùng nguyện vọng bảo thạch. Cuồng Tạc Niết Viêm lại có thể trong thời gian ngắn như vậy hồi sinh ám dược long, không đơn giản. Ngoại trừ ám dược long, các người chơi còn chú ý tới trong một đám thú cưỡi phi hành lại thêm một con thú cưỡi phi hành long tộc mới, tên là U Linh Long. Không biết con thú cưỡi phi hành cao cấp này do công hội nào nắm giữ. Trong lòng bọn họ sinh ra một chút hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, ám dược long cùng U Linh Long đã trở thành chủ đề khiến mọi người nhiệt liệt thảo luận. Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn thế kỷ đang có chiến tranh. Đầu tiên, bọn họ phân cao thấp bằng lực lượng không kỵ. Lần giao chiến đó, các người chơi cho rằng Thiên Sứ Phách Nghiệp thắng. Nhưng hiện tại, quanh co, có vẻ như Thiên Sứ Phách Nghiệp tổn thất càng lớn hơn một chút. Còn để cho Phượng Hoàng thăng cấp, bộ đội phi hành của Thiên Sứ Phách Nghiệp có thể toàn bộ đều gặp trở ngại. Ngang Dực Thiên Sứ rất nhanh liền nhận được tin tức ám dực long sống lại. Hắn vỗ mạnh một trường lên mặt bàn, từ trên ghế đứng lên, khí giận công tâm, hai mắt biến thành màu đen. Lúc này, thật đúng là tiền mất tật mang, chết thảm trọng, không những không thể xử lý được ám dực long, còn làm cho Ngưu Nhân Bộ Lạc thêm một con thú cưỡi phi hành cấp 8. Khoản mua bán này, như thế nào cũng không thật sự có lời. Thiên Sứ Phách Nghiệp phái bộ đội thú cưỡi phi hành đi về hướng thành Áo Khan Luân rất nhiều, lực lượng trên không trung chiếm cứ ưu thế rất lớn, nhưng nhiều lần thất bại, không những không chiếm được tiện nghi, còn bị giết chết rất nhiều thú cưỡi phi hành cấp thấp. Điều này khiến Ngang Dực Thiên Sứ càng ảo não. Trận chiến bên thành Áo Kha Luân tạm thời rơi vào thời kỳ bình tĩnh. Quân đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp mặc dù không lui bước, nhưng trong ngắn hạn sẽ không phát động công kích. Về phần Đế quốc Tát Đặc Ân, Ngưu Nhân Bộ Lạc chiếm lĩnh 9 tòa cứ điểm, sau đó dùng mấy cứ điểm này làm nơi đóng quân, cấu trúc phòng tuyến, thế cục cũng tạm thời hòa hoãn. Hai bên tiến nhập thời kỳ nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi. Chiến tranh cũng không phải là chuyện có thể chấm dứt trong vòng 1-2 tháng, cho nên hai bên tạm thời không hề so đo phần được phần mất, mà là một bên bố trí chiến lược, một bên tăng lên thực lực của chính mình. Ám dực long của Nhấp Ngôn tạm thời không có sức chiến đấu. Phượng Hoàng của Tạ Giao sau khi thăng cấp cũng cần mất đến một tháng mới có thể có thực lực đạt tới cấp 8. Thành Áo Kha Luân bên kia tạm thời không có chuyện gì to tát, cho dù phát sinh tình huống gì khác, có Quách Hoài chỉ huy, hơn 200 người tham mưu ở một bên hiệp trợ, hơn nữa còn liên tục bảo trì liên lạc với hắn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trước tiên, giúp Tạ Giao tìm được vật phẩm cuối cùng của bộ trang phục rồi tính. Giúp Tạ Giao thu gom đủ trang phục có ý nghĩa rất quan trọng. Một tên ma đạo sư cấp thánh ngôn sư có tầm quan trọng đối với công hội không cần nói cũng biết, nếu như mặc đủ một bộ trang phục truyền kỳ mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối sẽ là cơn ác mộng của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Nhiếp Ngôn vẫn quyết tâm đi một chuyến. Tạ Giao, nói cho ta nghe nhiệm vụ của ngươi, ta cùng ngươi đi tìm vật phẩm cuối cùng. Nhiếp Ngôn nói, nửa trước của nhiệm vụ ta cũng có thể hoàn thành, chỉ có bước cuối cùng thật sự quá khó khăn, đại khái cần một giờ ta có thể hoàn thành phần trước của nhiệm vụ, còn phần cuối cùng ta vẫn luôn không tìm được cách giải quyết. Tạ Giao nói, nghe được Nhiếp Ngôn nói muốn cùng nàng đi làm nhiệm vụ, nàng rất vui vẻ, bởi vì thời gian đã rất lâu, nàng không cùng Nhiếp Ngôn đi làm nhiệm vụ hoặc là luyện cấp, nhưng nàng cũng biết, chức nghiệp của Nhiếp Ngôn thích hợp đi một mình, nàng cùng Nhiếp Ngôn cùng đi làm nhiệm vụ, chỉ làm liên lụy tiến độ của Nhiếp Ngôn, cho nên, hầu hết thời gian, bọn họ đều không muốn đi quấy nhiễu Nhiếp Ngôn, phần cuối cùng này, giao cho ta giải quyết là được. Nhiếp Ngôn nói, hắn đã làm nhiều nhiệm vụ có độ khó siêu cao như vậy, hắn vẫn rất có niềm tin vào bản thân. Hai người cùng truyền tống đến thành Áo Kha Luân, ra khu vực ngoài thành Áo Kha Luân, cùng nhau cưỡi thú cưỡi phi hành, đi trước dãy núi bắc bộ của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Có khá nhiều nhiệm vụ liên quan đến Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, cho nên thành Áo Kha Luân mới có thể hưng vượng như hiện tại. Hơn nữa, Nhiếp Ngôn còn là lần đầu tiên đi vào khu vực dãy núi bắc bộ, bởi vì dãy núi bắc bộ là khu hiểm địa nổi tiếng, chỉ có người đã tới nơi này mới biết nơi này đáng sợ cỡ nào. U Linh Long cùng Phượng Hoàng bay vút qua trên bầu trời, tốc độ bay như chớp xẹt, gió xé vang bên tai, gào thét mà qua. Nhiếp Ngôn ngồi ở trên lưng U Linh Long, cúi người nhìn bên dưới, dạng núi chảy dài không dứt, khắp nơi đều là sương mù mịt mờ, thoạt nhìn thần bí khó lường. Đúng lúc này, trên bầu trời ở ngay trước mặt, vô số điểm đen lao tới, như biển gầm, tràn về phía họ, có đến mấy vạn con. Trong lòng Nhiếp Ngôn giật mình, mặc kệ bên kia là sinh vật phi hành gì, số lượng lớn như vậy, hoàn toàn có thể mài chết bọn họ. Mắt thấy chúng nó càng ngày càng gần, xa xa, có thể nhìn thấy là một ít loài chim khổng lồ, là ám ảnh kên kên. Nhiếp Ngôn mau đưa U Linh Long chuyển qua trạng thái phòng ngự, sau đó phóng thích long uy, cho dù chúng nó đến gần tới mức nào cũng đừng chủ động công kích. Tạ Giao nói, ở trong này nàng đã từng gặp vài đợt ám ảnh kên kên, có một lần nàng chủ động công kích ám ảnh kên kên, kết quả là kéo tới ngàn vạn con ám ảnh kên kên cùng công kích, thiếu chút nữa chết, may mắn chạy thoát. Về sau lần nữa gặp được đám ám ảnh kên kên này, Tạ Giao sẽ không lỗ mãng ra tay như trước. Nhiếp Ngôn lập tức để cho U Linh Long chuyển qua trạng thái phòng ngự, phóng ra long uy. Ngàn vạn con ám ảnh kên kên đập vào mặt, bầu trời lập tức trở nên tối lại. Tất cả đều là sinh vật phi hành cấp 6. Từng con ám ảnh kên kên gào thét bay qua người U Linh Long, có con ngừng lại. Chúng nó bay quanh người U Linh Long hồi lâu, Con mắt tham lam hung dữ nhìn chằm chằm vào U Linh Long cùng với Nhiếp Ngôn, giống như tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Nếu như bình thường, bị nhiều ám ảnh kên kên như vậy đứng trước mặt, rơi vào vòng vây, Nhiếp Ngôn có lẽ đã không nhìn được, trước tiên ra tay tấn công. Nhưng nghe được lời dặn của Tạ Dao, Nhiếp Ngôn cẩn thận khắc chế, U Linh Long phát ra tiếng giống giận nặng nề, nhưng không chủ động tiến công. Hồi lâu, những con ám ảnh kên kên có thể cảm giác được U Linh Long không dễ chọc, cả một đám hào hứng dần biến mất, từ từ lui lại. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Dao, Phượng Hoàng cấp 8 của Tạ Dao cũng dọa lùi không ít ám ảnh kên kên. Không có phát sinh chiến đấu kịch liệt giống như trong tưởng tượng, Tạ Dao giải thích, những con kên kên này thuộc về loại động vật ăn xác chết, bình thường sẽ không chủ động công kích sinh vật còn có sức chiến đấu. Nhưng chúng nó sinh hoạt theo đàn, chỉ cần chúng ta công kích một con ám ảnh kên kên, chúng nó sẽ hợp nhau tấn công. Loại tư liệu này, trên mạng chắc chắn sẽ không có, mà bình thường, có được kết luận như vậy, đều phải trải qua kinh nghiệm cửu tử nhất sinh. Có thể thấy được, lúc Tạ Dao làm nhiệm vụ này, xác thực gặp qua rất nhiều nguy hiểm. U Linh Long của Nhiếp Ngôn đi theo đằng sau Phượng Hoàng của Tạ Dao, bay ra rất xa, rốt cục chạy ra khỏi bầy ám ảnh kên kên, quay đầu nhìn lại, đám ám ảnh kên kên tựa như một đoàn mây đen, bay đi xa. Nhiếp Ngôn thở dài một hơi, vừa nãy, nếu như hắn ra tay trước, hậu quả không dám nghĩ. Ánh mắt Tạ Dao theo dõi bên dưới một lúc lâu, như thể phát hiện ra cái gì đó, quay đầu nói với Nhiếp Ngôn, đến nơi rồi, chúng ta đi xuống đi. Phượng Hoàng cùng U Linh Long chậm rãi đáp xuống, chui vào trong mây mù, dừng trên một mảnh đất trống. Hai người nhảy xuống khỏi lưng thú cưỡi phi hành, thu hồi chúng nó lại, xuyên qua trong rừng rậm. Trong rừng, thỉnh thoảng có một chút nhánh cây vắt ngang ra, trên mặt đất, khắp nơi đều là bụi gai. Để càng thêm tiện hành động, Tạ Dao cởi áo choàng ra, tóc rơi là tả, áo bào trên người tản ra khí tức thánh khiết, càng thêm phụ trợ ra làn da nhẵn nhụi của Tạ Dao, thoạt nhìn trong suốt sáng long lanh. Nhìn một bên mặt của Tạ Dao ẩn hiện trong sương mù, Nhiếp Ngôn kìm lòng không được, trái tim hơi run lên, tựa như lúc trước, lần đầu tiên trông thấy Tạ Dao, loại cảm giác tim đập thình thịch. Trải qua thời gian ở chung dài như vậy, tình cảm của Nhiếp Ngôn dành cho Tạ Dao không hề thay đổi phai nhạt, ngược lại có một loại cảm giác càng ngày càng dày nặng. Nhiếp Ngôn cùng mình làm nhiệm vụ, Tạ Dao tựa như một tiểu cô nương, vui mừng tung tăng như chim sẻ, cùng Nhiếp Ngôn kể chuyện kinh nghiệm làm nhiệm vụ mấy lần trước của mình. Mạo hiểm trong trò chơi có thể khiến cho tâm trí của một người càng thêm trưởng thành, mặc dù gặp phải tình huống nguy hiểm cũng có thể tỉnh táo. Nhiếp Ngôn cảm thấy Tạ Dao sau khi lên cấp 3 đã khác trước rất nhiều, đây là một cảm giác đặc biệt khó có thể diễn tả thành lời. Đi qua một cánh rừng già, trong cánh rừng xuất hiện vài bộ lạc, có rất nhiều bóng người đi tới đi lui. Chớ đi vào cánh rừng gần bộ lạc, bên kia khắp nơi đều là bẫy dập. Tạ Dao nhắc nhở, nàng không khỏi nhớ tới mấy kinh nghiệm đáng sợ lần trước, chỉ có một đường nhỏ duy nhất mà nàng mang Nhiếp Ngôn tới là an toàn, chỗ khác khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Vừa rồi tới, ta phát hiện ít nhất có 10 bẫy dập cao cấp. Ngươi làm sao phát hiện con đường này? Nhiếp Ngôn hỏi. Ta ở bên ngoài đi lại rất lâu, phát hiện người trong bộ lạc ra ngoài đi săn, ta đi theo bọn họ trở lại bộ lạc mới phát hiện con đường an toàn này. Tạ Dao cười giải thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.